ta có một tấm thẻ dính dính 79 chương 766 thôn phệ chí lý lấy đạo của người màu đen tinh thạch. Nhìn qua cũng không phải là quá dễ thấy. Nhưng là nương theo lấy cái này màu đen tinh thạch vỡ vụn. Vô biên hắc ám. Hướng phía đường rồi bao phủ tới. Cái này loại hắc ám không phải một loại quang mang hắc ám, mà là một loại thôn phệ vạn vật hắc ám. Thôn phệ vạn vật tại cái này hắc ám hướng phía chính mình bao phủ mà đến nháy mắt. Một cái ý niệm trong đầu liền dâng lên tại đường rồi trong lòng. Hắn đã nhận ra cái này loại hắc ám là cái gì. Lỗ đen chi lực, lỗ đen thôn phệ vạn vật. Ẩn hàm thôn phệ thiên địa chí lý. Hiện tại cái này thôn phệ lực lượng đang theo lấy chính mình tập kích tới ở đây loại thôn phệ dưới. Phổ thông trốn tránh căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Sở dĩ ở đây loại thôn phệ tập kích tới nháy mắt, đường rụi đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia lạnh lùng. Đường rụi chết trung nguyên đế chi tử giống to, trong con ngươi của hắn tràn đầy dữ tợn. Hắn đối với đường rụi hận ý có thể nói vô cùng cuồng bạo. Nếu không phải đường rụi, hắn liền sẽ không rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Hắn vất vả mưu đồ hết thảy đều bởi vì đường rụi hóa thành bọt nước. Dưới loại tình huống này, hắn có thể nói là nhất hận không thể để đường rụi cùng chính mình cùng chết người. Hủy diệt kiếm quang đã đem hắn bao phủ, hắc sắc quang mang hình thành lỗ đen chi lực càng đem hắn bao khỏa. Dưới loại tình huống này, hắn vô luận là như thế nào giãy giụa đều khó mà đào thoát. Hắn đang cười to. Vì đường rụi cuối cùng vẫn muốn cùng chính mình cùng một chỗ tử vong mà cười to. Nguyệt Hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng là cách này loại kinh ngạc cuối cùng toàn bộ biến thành mừng rỡ. Đối với Nguyệt Hoàng đến nói, nguyên đế chi tử cùng đường rụi đều là đối thủ của hắn. Hiện tại hai người đều phải chết. Đây quả thực là trên đời hoàn mỹ nhất đồ vật. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm bên trong đầy đắc ý mà nói. Ha ha ha. Đồng quy vô tận. Dĩ nhiên là đồng quy vô tận. Đối với đường rụi lựa chọn, ở đây thượng cổ thần ma có thể nói cơ hồ cũng không nghĩ đến. Sở dĩ bọn hắn nhìn về phía đường rụi ánh mắt vô cùng dịu dị. Mặc dù bọn hắn cảm thấy việc này đường rụi lựa chọn có chút buồn cười, nhưng là bọn hắn lại không thể không thừa nhận. Lần này đường rụi lựa chọn tràn đầy một loại điên cuồng chi khí, một loại để bọn hắn cảm thấy sợ hãi điên cuồng chi ý. Nếu là đường rụi có thể sống, ta có thể cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không cùng hắn là địch. Một cách ba đầu tám cánh tay thượng cổ thần ma thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói. Lời nói của người nọ dẫn tới bốn phía đồng bạn gật đầu. Nếu như khả năng, những này người đồng dạng không nguyện ý cùng đường rụi là địch. Thanh Dương kiếm sứ chờ chú ý đường rụi huyền thiên võ giả, từng cái con mắt trừng thật to. Đối với tại bọn hắn đến nói, đường rụi lựa chọn thực sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đặc biệt là Thanh Dương kiếm sứ, hắn có một loại trở tay không kịp cảm giác. Tại Thanh Dương kiếm sứ nhìn đến đường rụi phải cùng nguyên đế chi tử hóa giải, tối thiểu nhất cũng phải cùng nguyên đế chi tử tránh đồng quy vô tận. Nhưng là bây giờ đường rụi thi triển ra nhất kiếm hủy hỗn nguyên, mà cái kia nguyên đế chi tử càng là điên cuồng thi triển lỗ đen chi lực. Loại này tình huống dưới, hai người có thể nói đắt là không có thứ hai con đường có thể đi, chỉ có cùng đi hướng hủy diệt. Nguyên đế chi tử chết rồi, đối với Thanh Dương kiếm sứ đến nói là không thể tốt hơn. Thế nhưng là đường rụi một khi chết, cái kia đối khắp cả vạn kiếm thánh địa đều là một loại to lớn vô cùng tổn thất. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù gấp, lại không có chút nào biện pháp, bởi vì hắn không cải biến được đây hết thảy. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ trơ mắt nhìn đường rụi bị lỗ đen quang mang bao khỏa, nặng nhất vô thanh vô tức biến mất lúc, cái kia nguyên đế chi tử thân ảnh cũng vô thanh vô tức sụp đổ tại hư không bên trong. Ha ha ha, đường rụi, có thể cùng ngươi đồng quy vô tận. Ta cũng không lỗ vốn chỉ còn lại một chút thần hồn nguyên đế chi tử. Ngửa mặt lên trời cười to. Âm thanh rung thiên địa tứ phương. Những thượng cổ thần ma kia đối với nguyên đế chi tử loại này biểu hiện cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thậm chí bọn hắn đối với vị này xui xẻo nguyên đế chi tử còn mang theo một tia đồng tình. Thế nhưng là ngay tại cách này nguyên đế chi tử muốn mang theo chính mình sau cùng hoan hỉ rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tại chính mình nơi xa một cái đường rùa chậm rãi đi ra. Cái này đường rùa mặc dù có vẻ hơi tiêu tụy, nhưng là hắn vô luận là từ cách nào phương diện nhìn đều có thể đủ đạt được một cái kết luận. Đó chính là hắn chính là đường rùa ngươi. Ngươi còn sống sót vốn là muốn sụp đổ nguyên đế chi tử. Cơ hồ dùng tận chính mình lực lượng cuối cùng hướng phía đường rùa giống to. Đối với vị này nguyên đế chi tử đến nói, hiện mà nay tình huống, hắn thật là có chút không tiếp thụ được. Chẳng những là hắn, những thượng cổ thần ma kia cũng từng cái kinh ngạc vô cùng nhìn xem lần nữa sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt đường rùa. Đường rùa làm sao có thể, hoặc là hắn đã bị lỗ đen kia chi lực bao phủ. Hắn cần phải tại lỗ đen thôn phệ bên trong tử vong, hắn làm sao có thể sống sót. Đường rùa nhìn xem cái kia đang sụp đổ bên trong có vẻ hơi điên cuồng nguyên đế chi tử. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, đường rùa cảm thấy mình vẫn là nói cho hắn một thứ gì tốt. Ta có chết thay đạo phù. Đường rùa chưa hề nói chết thay đạo phù lai lịch, nhưng là hắn nói ra chết thay đạo phù. Mà nghe được đường rùa có chết thay đạo phù mấy chữ, nguyên đế chi tử sau cùng thần hồn liền trong hư không ấm vang hoảng mất ra. Đối với nguyên đế chi tử mà nói, hắn đạt được chính mình cần đáp án. Chỉ bất quá đáp án này để hắn chết không nhắm mắt. Mà liền tại nguyên đế chi tử bỏ mình thời điểm, Nguyệt Hoàng đám người thần sắc biến đến vô cùng vượng dị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên lấy tình hình như vậy kết thúc. Đường rùa sống sót, đường rùa chiến thắng. Mà đường rùa sở dĩ chiến thắng nguyên nhân là bởi vì trong tay của hắn có một viên chết thay đạo phù. Nguyên nhân này rất đơn giản, nhưng là nguyên nhân này lại làm cho Nguyệt Hoàng mấy người trong lòng căng lên. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy chết thay đạo phù chính là bọn hắn những này thượng cổ thần ma đặc biệt vật phẩm. Nhưng là bây giờ đường rùa lại dùng cái này loại như sắt thép sự thật nói cho bọn hắn. Năm đại thánh địa khả năng đều có chết thay đạo phù. Nguyệt Hoàng nhìn xem một bộ tựa như lung lay sắp đổ đường rùa, cuối cùng lạnh lùng nói. Đường rùa, lần này ngươi thật là đủ tuyệt. Cái kia nguyên đế chi tử đã nhận thua. Ngươi vẫn là muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Ở đây một đám thượng cổ thần ma đang nghe Nguyệt Hoàng lời nói về sau, từng cái nhìn về phía đường rùa ánh mắt có chút bất thiện. Mặc dù nguyên đế chi tử cùng giữa bọn hắn cũng không có quá sâu quan hệ, nhưng là cách gọi là thỏ tử hổ bi. Nguyên đế chi tử chết để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy một tia bi thiết chi ý. Đường rùa nhìn xem khiêu khích Nguyệt Hoàng, thần sắc lạnh nhạt nói, ta hiện tại cần phải còn có thể vung ra một kiếm. Chư vị ai nếu như muốn nguyên đế chi tử vật lưu lại, cứ việc hướng phía ta đồng thủ. Đường rùa câu nói này mới ra miệng, bốn phía đám người lập tức đều bình tĩnh lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của đường rùa. Đường rùa một kiếm bọn hắn thật là đoạn không xuống. Sở dĩ đang nhìn nhau thêm vài lần về sau, cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng đối với nguyên đế chi tử lưu lại bảo vật có thể nói trong lòng cũng là tràn đầy hướng tới. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại này đồ vật muốn cướp đến tay, cái kia nhất định phải qua đường rùa cái này một cửa ải. Thế nhưng là đường rùa cái này một cửa ải cũng không dễ vượt qua. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, đường rùa đát lạnh lùng nói, Nguyệt Hoàng, ngươi vừa mới không phải rất vì mọi người ở đây suy nghĩ sao? Như vậy hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, 30 hô hấp bên trong, nếu như ngươi không rời khỏi 10 vạn dặm, ta liền lập tức hướng phía ngươi xuất kiếm. Cứ như vậy, ngươi mặc kệ có thể hay không đón lấy một kiếm này, tiếp xuống ta cũng không đủ sức xuất kiếm. Ngày những thuộc hạ này vô luận là tru sát ta, vẫn là cướp đi những bảo vật này, đều là cực kỳ dễ dàng sự tình. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nguyệt Hoàng sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó xử. Mặc dù Nguyệt Hoàng vô cùng kiêu ngạo, nhưng là hắn biết rõ chính mình không có bản lĩnh đón lấy Đường Dụ một kiếm. Hiện mà nay Đường Dụ mục đích, Nguyệt Hoàng không cần đoán cũng là phi thường rõ ràng. Hắn đây rõ ràng chính là đang khích bác Ly Gián. Thế nhưng là trong lòng mặc dù minh bạch, thế nhưng là Nguyệt Hoàng lại không có thể làm sao. Bởi vì hắn biết chính mình vô luận như thế nào cũng không thể tự mình lựa chọn một đầu đường chết. Dù sao đường chết cái này loại lựa chọn, hắn Nguyệt Hoàng vô luận như thế nào cũng sẽ không cho tự mình lựa chọn. Mặc dù hắn biết rõ, chỉ cần là như thế này một lựa chọn, chính mình liền sẽ có được đại bộ phận thượng cổ thần ma ủng hộ. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ không lựa chọn cái này một hạng. Đường Dụ, ngươi lòng dạ đáng chém. Nguyệt Hoàng gầm thét, hắn muốn bóc xuyên Đường Dụ âm mưu. Nhưng là nhất thời ở giữa lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, ở đây những này thượng cổ thần ma là phi thường hy vọng hắn có thể ngăn cản Đường Dụ một kiếm. Bọn hắn hy vọng biết Đường Dụ sâu cạn, bọn hắn hy vọng mình có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Đường Dụ mỉm cười nhìn xem Nguyệt Hoàng, một bộ vô cùng đạm mạc sáng vẻ nói: Nguyệt Hoàng, ngươi không đi liền đại biểu cho ngươi đã đáp ứng ta đổ ước. Câu nói này để Nguyệt Hoàng sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết chính mình vừa đi, cái kia vứt bỏ có thể nói là hắn nhiều năm tích lũy mặt mũi. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn rời đi. Mặc dù trùng kiến thần đình không sai, hiệu lệnh tứ phương càng là giấc mộng của hắn. Thế nhưng là hắn còn không muốn chết, cũng không nguyện ý chết. Một khi hắn chết, hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Nguyệt Hoàng không có đang nói chuyện, đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Những thượng cổ thần ma kia nhìn xem Nguyệt Hoàng rời đi, từng cách trong thần sắc đều mang một tia thất vọng. Đối với những này thượng cổ thần ma mà nói, Nguyệt Hoàng quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy thất vọng. Mà liền tại Nguyệt Hoàng rời đi thời điểm, vây xem thượng cổ thần ma bên trong cũng bắt đầu có người nhanh chóng rời đi. Đối với những này thượng cổ thần ma mà nói, bọn hắn đã rõ ràng nhóm người mình không có khả năng đạt được nguyên đế chi tử chí bảo, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Sở dĩ không bằng sớm một chút rời đi. Trăng lạnh cao thăng, bốn phía thượng cổ thần ma nhóm cũng đã gần nhanh rời đi. Nương theo lấy những này thượng cổ thần ma rời đi, Đường Dụ bốn phía hư không đều lâm vào một loại trong yên tĩnh. Chúng ta cũng trở về. Đường Dụ hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói, lần này thu hoạch rất tốt, không cần thiết ở đây lưu đi xuống. Thanh Dương kiếm sứ đã cảm nhận được bốn phía đám người lui bước. Thế nhưng là hắn đồng dạng dâng lên một loại chính mình bốn phía có người vẫn như cũ đang dám thì cảm giác. Tốt, chúng ta vậy thì liền trở về. Thanh Dương kiếm sứ đang khi nói chuyện, một đầu thông hướng hắn thần quốc thông đạo liền nhanh chóng mở ra. Nương theo lấy lối đi này mở, Đường Dụ cùng Thanh Dương kiếm sứ thân ảnh nhanh chóng biến mất tại hư không bên trong. Ta có một tấm thẻ dính dính 79 chương 767 cửu thiên tinh đấu tạo hóa trì. Đường Dụ cùng nguyên đế chi tử chiến đấu, có thể nói lần nữa chấn động toàn bộ huyền thiên. Nguyên đế chi tử là dạng gì nhân vật, cái này tại rất nhiều người nhìn đến chính là trùng kiến thượng cổ thần đình, muốn trở thành một phương cử phách nhân vật. Có thể là nhân vật như vậy dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa còn là rất biệt khuất, tại sử dụng đồng quy vu tận thủ đoạn về sau cuối cùng chết tại Đường Dụ trong tay. Loại này tình hình để người suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là loại này để người không dám tin tưởng sự tình, nó chẳng những phát sinh, hơn nữa còn thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ bên trên, một thân ảnh yên lặng nhìn xuống thương không. Mặc dù Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ tu vi không yếu, nhưng là cho tới nay, bởi vì hắn không thế nào tham gia tranh chấp, sở dĩ tên không nổi danh. Nhưng là theo thượng cổ khôi phục, danh tiếng của hắn cũng bắt đầu càng ngày càng bị người khác chỗ chú ý. Dù sao, Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ thế nhưng là từ thời đại thượng cổ liền đã lưu giữ lại nhân vật. đánh chết nguyên đế chi tử. Thật là hảo thủ đoạn. Thế nhưng là thượng cổ nguyên đế. Thật liền trên đó cổ trong đại hiếp chết đi sao? Tự lầm bầm thân ảnh. Giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đột nhiên hướng về một phương hướng nghiêng đầu đi. Mà liền tại hắn quay đầu trong nháy mắt. Một thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn mắt thấy huyền thiên tạo hóa thần thụ nói. Nghe nói á. Đường dụ đánh chết nguyên đế chi tử. Đối với thân ảnh này lời nói. Cái kia huyền thiên tạo hóa thần thụ bình tĩnh nói. Không nhưng nghe nói. Hơn nữa còn tận mắt thấy. Thân ảnh kia cười ha ha một tiếng nói. Từ đường dụ biểu hiện nhìn. Ta cảm thấy chúng ta huyền thiên. Chưa chắc không thể cùng những thượng cổ kia khôi phục người một trận chiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền thiên tạo hóa thần thụ nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Cần gì chứ, những khôi phục kia người. Cũng không hết là địch nhân. Thân ảnh kia nhìn xem một bộ đạm mạc huyền thiên tạo hóa thần thụ. Lạnh lùng nói. Ngươi câu nói này cũng chính là hai người chúng ta nói một câu. Nếu như ngươi nói cho những người khác nghe. Cẩn thận có người đối với ngươi không khách khí. Đang khi nói chuyện, thân ảnh kia liền vô thanh vô tức biến mất tại hư không bên trong. Nhìn xem rời đi thân ảnh, huyền thiên tạo hóa thần thủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Ám chi thiên tử cung điện. Hỏa nguyên thượng nhân mấy người tán tu cử đầu nhân vật. Lúc này có thể nói là tụ tập một đường. Trong bọn họ không ít người đều dùng một loại thần sắc mong đợi. Vô cùng trịnh trọng nhìn xem ám chi thiên tử. Ám chi thiên tử đại nhân. Đường dụ lần này chiến thắng. Có thể nói rất đáng gờm. Thế nhưng là cái kia cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Thực sự là quan hệ trọng đại. Chúng ta thỉnh cầu đại nhân có thể giúp chúng ta tranh thủ một cái. Nói chuyện chính là hỏa nguyên thượng nhân. Hắn cùng ám chi thiên tử quan hệ không phải tầm thường. Thế nhưng là lúc này hắn lại là nói vô cùng trịnh trọng. Cái kia cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ là của đường dụ. Ám chi thiên tử trầm ngâm nháy mắt, trầm giọng nói. Chúng ta đều biết. Thế nhưng là đại nhân. Nếu như không có lần này kỳ ngộ. Chúng ta mặc dù bằng được cử đầu. Thế nhưng lại khó mà thành là chân chính cử đầu. Hỏa nguyên thượng nhân thanh âm bên trong, mang theo một tia không cam lòng nói. Ám chi thiên tử nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm của mình, chuyện này để hắn cảm thấy vô cùng phí sức. Đường dụ đánh chết nguyên đế chi tử. Cái này khiến hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Đối với việc này kết thúc về sau. Dĩ nhiên tìm cho mình một cái to lớn phiền phức. Nói đến loại phiền toái này. Ám chi thiên tử thật là không nguyện ý tiếp xúc. Thế nhưng là hắn không nguyện ý tiếp. Lúc này cũng là thúc thủ vô sách. Nguyên đế chi tử cùng đường dụ đại chiến, bọn hắn mặc dù đều không có đi, nhưng là cả đám đều tại mật thiết chú ý. Nguyên đế chi tử lời nói càng là xâm nhập đến trong lòng của tất cả mọi người. Cái kia cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì thần dị càng làm cho không ít cường giả sinh lòng hướng tới. Đặc biệt là những danh xưng kia có thể so sánh với cử đầu. Lấy bản nguyên đồ vật mở thần quốc, trở thành cửu trọng bất diệt tồn tại. Càng là đối với cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Tràn đầy hướng tới chi ý. Trong bọn họ có người tận lực tuần tra một cái cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Biết cái này ao chính là thượng cổ thần đình chí bảo. Một khi có người đạt được cái này ao. Liền có thể trở thành cự đầu cấp bậc tồn tại. Có thể nói. Cái này cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì chỗ tốt quá lớn. Mỗi một người bọn hắn. Lúc này cũng không nguyện ý từ bỏ. Hỏa nguyên thượng nhân mấy người biết rõ. Bằng vào lấy chính mình. Khó mà để đường dụ nhường ra cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì sử dụng danh ngạch. Sở dĩ đều tụ tập tại ám chi thiên tử nơi này thương nghị. Ám chi thiên tử thật là không muốn tham dự chuyện này. Bởi vì hắn cũng không cần cách này cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Huống chi từ ám chi thiên tử bản thân đến nói. Hắn hiện tại là thật không nguyện ý cùng đường dụ là địch. Hắn không phải là đối thủ của đường dụ, hiện tại lại tội gì trêu chọc đường dụ đâu. Ngươi muốn cho ta làm sao? Tranh thủ ám chi thiên tử tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng hỏi. Hỏa nguyên thượng nhân mấy người mặc dù nghĩ đến muốn tranh thủ. Nhưng là như thế nào tranh thủ, bọn hắn bây giờ còn chưa có một cái cụ thể dự định. Dù sao Đường Dụ không phải người bình thường. Nếu như bọn hắn dám can đảm dùng sức mạnh, vậy đơn giản liền là muốn chết mà không cần mạnh. Muốn để Đường Dụ nhường ra tốt như vậy cơ hội, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Vạn Kiếm Thánh Địa đồng dạng có không ít bất diệt. Ám Chi Thiên Tử đại nhân, ta cảm thấy hiện tại Huyền Thiên vô cùng nguy cơ. Nếu như chúng ta có thể tìm tới càng nhiều người hướng Đường Dụ tạo áp lực, để Đường Dụ nhận biết đến tình huống hiện tại vô cùng nguy cơ, cần đem tốt nhất tài nguyên cho người mạnh nhất, cái kia Đường Dụ nói không chừng hội. Nói chuyện chính là một vị đạt được cuồng phong bản nguyên cửu trọng bất diệt. Dĩ vãng vị này bất diệt bên trong đế quân trên cơ bản đều đang điều thấp tu luyện, rất ít tham dự chuyện bên ngoài vụ. Nhưng là hiện tại, hắn lại vô cùng tích cực. Không phải hắn muốn tích cực, mà là tình huống hiện tại để hắn không thể không tích cực. Dù sao nếu như hắn không tích cực, như vậy lần này cơ duyên liền rất có thể cùng hắn không có quan hệ. Vây ở bất diệt cửu trọng nhiều năm bọn hắn, lúc này cả đám đều tràn đầy đối với cử đầu cảnh giới hướng tới tạo áp lực Đường Dụ. Lấy Huyền Thiên làm trọng, Ám Chi Thiên Tử nhìn xem vị kia đưa ra đề nghị Liệt Phong đế quân nói: nếu là Đường Dụ không đáp ứng đâu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng Đường Dụ động thủ không thành? Ám Chi Thiên Tử câu nói này nói tương đương không khách khí. Cái kia Liệt Phong đế quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Hắn trầm giọng nói: chúng ta mặc dù không thể cùng Đường Dụ động thủ, nhưng là thế nào đều muốn tranh thủ một cái. Ám Chi Thiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết mình bây giờ là khó mà thoát thân. Nếu như mình không đồng ý những người này ý kiến, như vậy giữa bọn hắn về sau quan hệ liền muốn trở mặt thành thù. Sở dĩ sơ qua trầm ngâm nháy mắt, hắn liền trầm giọng nói: ta có thể đi với các ngươi một chuyến, nhưng là các ngươi tốt nhất nghĩ ra cái khác có thể đả động Đường Dụ biện pháp. Hỏa Nguyên Thượng Nhân nhẹ nhàng cười nói: chỉ nếu là đại nhân có thể cùng chúng ta đi một chuyến, cái này như vậy đủ rồi. Thần Phủ Thánh Địa bên trong lúc này cũng không ít cường giả tại tụ tập. Những này tụ tập cùng một chỗ đều là trừ Vạn Kiếm Thánh Địa bên ngoài cái khác bốn đại thánh địa cường giả. Liền liền luôn luôn cùng Vạn Kiếm Thánh Địa quan hệ không tệ Thiên La Thánh Địa chi chủ lúc này đều đang tụ hội bên trong. Bọn hắn tụ hội mục đích chỉ có một cái, đó chính là Đường Dụ. Nguyệt Luân Hồi không có xuất quan, sở dĩ hiện tại thời khắc này ngồi tại chủ vị là Huyền Nhũ Long. Huyền Nhũ Long nhìn phía dưới có chút tao loạn đám người, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, lúc này mới trầm giọng nói: cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì quan hệ trọng đại, có thể để chúng ta nhiều mười cái cử đầu cấp bậc tồn tại. Nói đến đây, Huyền Nhũ Long thanh âm bên trong nhiều một tia cao phúc mà nói: cử đầu đồng dạng có mạnh có yếu, hiện tại đang là Huyền Thiên thời khắc mấu chốt nhất, ta cảm thấy càng cần phải đem cơ hội lưu cho người mạnh nhất. Cho tới nay Huyền Thiên các đại tông môn đều là đem cơ hội lưu cho người mạnh nhất, loại thuyết pháp này cho tới bây giờ đều không có có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, sở dĩ để người cảm thấy có vấn đề, là bởi vì vì nắm giữ thứ này người không tại bọn hắn bên trong. Thiên La Thánh Địa chi chủ lần này tới, mục đích chủ yếu chính là muốn cùng Nguyệt Luân Hồi thương nghị. Cho tới Huyền Nhũ Long, hắn vẫn luôn không thế nào đem Huyền Nhũ Long để ở trong mắt. Hiện đang nghe Huyền Nhũ Long khẳng khái ngôn từ, hắn không chút khách khí nói: nhị phủ chủ, ngươi nói rất hay, thế nhưng là Đường Dụ nếu là không buông tay, ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm cái gì? Huyền Nhũ Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia không làm sao. Đường Dụ nếu như không buông tay, hắn thật có chút không biết nên làm sao bây giờ xuất thủ uy hiếp Đường Dụ. Loại ý nghĩ này theo Huyền Nhũ Long vô cùng tốt, nhưng là hắn xác thực không dám làm. Dù sao Đường Dụ không phải người bình thường, nếu như hắn dám xuất thủ uy hiếp, như vậy kết quả sau cùng rất có thể chính là hắn phải bỏ ra lớn giá cao, nhưng là cuối cùng lại rất có thể không chiếm được bất cứ thứ gì. Dù sao Đường dù thế nhưng là chém giết nguyên đế chi tử tồn tại, nguyên đế chi tử đồng quy vô tận uy hiếp. Đều không có có như thế nào đường dù. Hắn lại có thể làm sao đường dù uy hiếp, đường dù tự nhiên không được. Huyền Nhổ Long tại nói ra cái này không được thời điểm, liền cảm thấy mình răng có chút mỏi nhừ. Đường dù trong mắt hắn, vẫn luôn là một cái vãn bối mà thôi. Nhưng là bây giờ, một cái vãn bối cũng đã ép tới hắn có chút không thở nổi. Ta cho rằng chúng ta cần phải thấy một cái kiếm chủ, thấy một cái trường thiên kiếm chủ, cho bọn hắn nói rõ tình huống hiện tại, để bọn hắn biết hiện tại Huyền Thiên năm đại thánh địa ở vào bấp bênh bên trong. Chỉ có để Huyền Thiên năm đại thánh địa nắm giữ cấp bậc cao hơn cường giả, mới có thể để Huyền Thiên năm đại thánh địa ở đây thái cổ cường giả thời thượng cổ khôi phục quá trình bên trong bảo tồn lại. Huyền Nhổ Long đem lời nói này sau khi nói xong, liền cảm thấy mình lời nói thực sự là có chút để người khó chịu. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trầm ngâm nháy mắt nói: lấy ta đối với kiếm chủ hiểu rõ, hắn là một cái chân chính vì Huyền Thiên suy nghĩ người. Nếu là cái này danh ngạch ở trong tay của hắn, cái này hẳn không có vấn đề. Nhưng là bây giờ mấu chốt là cái này danh ngạch tại đường dụ trong tay. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ cũng nói: trường thiên kiếm chủ đang bế quan, kiếm chủ đang bế quan, chúng ta liền sợ đường dụ không chờ hai vị này xuất quan, cũng đã đem cái này bồi dưỡng danh ngạch trực tiếp cho phân. Như vậy chúng ta thế nhưng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng đại điện bên trong. Nháy mắt trầm mặt lại, có thể tụ tập trong đại điện đều là đối với cái này cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ có ý tưởng. Bọn hắn biết chính mình đi tìm đường dụ khả năng không được, sở dĩ từng cái trơ mắt nhìn nhà mình thánh địa chi chủ. Muốn ta nhìn, chúng ta vẫn là trước đi tìm một cái đường dụ, nghe một chút lối nói của hắn, sau đó chúng ta lại làm quyết nghị. Thiên La thánh địa chi chủ trầm ngâm nháy mắt, chém đinh chặt sắt nói: ta có một tấm thẻ dính dính 79 chương 768 mưa gió tụ vạn kiếm. Vạn kiếm thánh địa, kiếm khí ngút trời. Nếu như nói dĩ vãng, rất nhiều người đều cảm thấy thần phủ thánh địa mới là năm đại thánh địa đứng đầu. Như vậy hiện tại, mặc dù năm đại thánh địa cũng không có ra cái gì xếp hạng, nhưng là vạn kiếm thánh địa lại đã trở thành công nhận thứ nhất thánh địa. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thực lực. Đường dụ đánh giết nguyên đế chi tử về sau, vạn kiếm thánh địa tên tuổi có thể nói là nhất thời không hay. Liền liền thần phủ thánh địa đều tại vạn kiếm thánh địa quang mang dưới ảm đạm phai mờ. Vạn kiếm thánh địa cường giả lúc này đều tụ tập tại trong một tòa cung điện, nhiệt liệt thảo luận cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Mặc dù rất nhiều người đều cảm giác được điều kiện của mình không đủ, nhưng là cách này cũng không thể ngăn cản bọn hắn nhiệt tình. Đối với tại bọn hắn đến nói, cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì thực sự là quá trọng yếu. Chỉ cần có thể đạt được cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì cơ hội, bọn hắn liền có thể đột phá cả một đời khó mà đột phá bình cảnh, trở thành trên này tổ cùng thái cổ khôi phục bên trong có thể bảo trụ tính mạng mình tồn tại. Vạn kiếm thánh địa bất diệt có trên trăm, có thể nói mỗi người đều có cơ hội. Mà Thanh Dương kiếm sứ lúc này lại vô cùng đau đầu, kiếm chủ đang bế quan, đường dụ đang tĩnh dưỡng, trường thiên kiếm chủ đồng dạng đang bế quan. Hắn chỉ là một cách lâm thời chủ trì tông môn đại sự người, bọn gia hỏa này dĩ nhiên để hắn làm ra quyết đoán, hắn có thể làm ra cái gì quyết đoán đâu. Đương nhiên tại Thanh Dương kiếm sứ nhìn đến, vô luận cuối cùng tình huống như thế nào đều không thể thiếu hắn một phần. Hắn có thể không cần phải gấp. Thế nhưng là nhìn xem những đồng môn kia một bộ muốn rút kiếm tương hướng dáng vẻ, Thanh Dương kiếm sứ thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện này làm sao đều phải để đường dụ đến xử lý. Đường dụ không ra mặt, kiếm chủ ra mặt cũng được, cho tới những người khác ra mặt căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ hai người lần nữa điều giải hai vị đồng môn cãi lộn lúc, đã có đệ tử bẩm báo nói thần phủ thánh địa Huyền Nhổ Long mấy người tới. Đối với Huyền Nhổ Long mấy người tại sao đến, Thanh Dương kiếm sứ mấy người không cần đoán cũng biết. vốn đang bởi vì lần này cơ duyên nhao nhao túi bụi vạn kiếm thánh địa cường giả, nháy mắt liền cùng chung mối thù đứng lên. Thanh Dương sư huynh, lần này cơ duyên là đường rủ kiếm chủ vì chúng ta vạn kiếm thánh địa tranh thủ lại đây. Chúng ta không thể nhường Thanh Dương kiếm sứ. Nếu như ngươi đối với việc này lung tung làm chủ, đừng có trách ta không khách khí. Thanh Dương, loại chuyện này nhất định muốn kiên quyết từ chối bọn hắn, không thể cho bọn hắn lưu chút nào chỗ thương lượng. Các loại thanh âm nhất thời ở giữa liên tiếp. Đối với Thanh Dương kiếm sứ đến nói, loại chuyện này hắn cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là từ chối. Cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ dựa theo đường dụ thuyết pháp chỉ có thể dùng 10 lần. Hiện tại bọn hắn vạn kiếm thánh địa chính mình cũng không đủ phân, làm sao có thể đem thuộc về cơ duyên của mình lấy ra phân cấp. Đừng nói những này đồng môn không đồng ý, chính hắn thứ nhất thời gian nghĩ tới cũng là tuyệt đối không thể đồng ý. Thế nhưng là loại ý nghĩ này đang cuộn trào nháy mắt liền bị một cái ý niệm khác chế trụ. Cường giả thời thượng cổ khôi phục, thái cổ cường giả cũng đang thức tỉnh. Mặc dù bây giờ những thái cổ kia cường giả còn không có xuất hiện, nhưng là bọn hắn khôi phục cơ hồ đã thành kết cục đã định. Dưới loại tình huống này, vạn kiếm thánh địa thật muốn cùng cái khác thánh địa xé sách ra mặt sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ có khả năng rất lớn sẽ khiến một trận không nhỏ tranh chấp. Có đường dụ tỏa chấn, cái này loại tranh chấp vạn kiếm thánh địa có thể không sợ, nhưng là lúc sau vạn kiếm thánh địa liền sẽ trở thành toàn bộ huyền thiên người cô đơn. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Thanh Dương kiếm sứ liền trầm giọng hướng phía cái kia bẩm báo đệ tử phân phó nói: mời chư vị khách quý hơi chờ, ta vậy thì đi nghênh đón. Thanh Dương kiếm sứ mặc dù chấp trưởng vạn kiếm thánh địa, nhưng là địa vị dù sao có chút thấp. Tại đối mặt huyền nhụ long đám người thời điểm, hắn liền lộ ra địa vị có chút không đủ. Thế nhưng là khi nhìn đến huyền nhụ long đám người tiếu dung lúc, Thanh Dương kiếm sứ cái này loại thấp người một chờ ý nghĩ nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Sở dĩ loại ý nghĩ này biến mất nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên cùng đường dụ có quan hệ. Có đường dụ, có đường dụ cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì, hắn luôn có một ngày sẽ trở thành cự đầu cấp bậc tồn tại. Thanh Dương kiếm sứ, chúng ta lần này tới chính là muốn gặp kiếm chủ một mặt. Huyền nhổ long giờ phút này rất là có một loại việc nhân đức không nhường ai nói. Thanh Dương kiếm sứ trong lòng dâng lên một tia cười lạnh. Ngươi huyền nhổ long nói ngược lại là êm tai. Muốn gặp kiếm chủ một mặt, trên thực tế ngươi còn không phải là muốn từ đường dụ trong tay đạt được cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì danh ngạch. A sở dĩ gặp kiếm chủ là bởi vì vì kiếm chủ so đường dụ dễ nói chuyện. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Thanh Dương kiếm sứ liền trầm giọng nói: kiếm chủ đại nhân đang lúc bế quan ngộ đạo, cái này chúng ta thực sự là không dám quấy rầy. Nếu như chư vị có chuyện gì, cứ việc cho ta nói, chỉ cần là Thanh Dương có thể làm chủ, tuyệt đối sẽ không để các vị đại nhân thất vọng. Thanh Dương kiếm sứ nói hào khí ngất trời, nhưng là ở đây người không có một cách đối với hắn tỏ thái độ cảm thấy hứng thú. Theo những cường giả này, Thanh Dương kiếm sứ những lời này cùng không nói một cái dạng. Chỉ cần hắn có thể làm chủ, hắn không cho mọi người ở đây thất vọng. Thế nhưng là những này người muốn nói vấn đề, không có một cách là Thanh Dương kiếm sứ có thể làm chủ. Gần như trong nháy mắt trầm ngâm về sau, liền nghe Thiên La Thánh Địa chi chủ nói: Trường Thiên kiếm chủ thương thế khôi phục như thế nào? Chính đang khôi phục bên trong, cần phải rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong mang theo một tia cảm khái nói: lần này Trường Thiên kiếm chủ đại nhân có thể phục hồi như cũ, thực sự là ta vạn kiếm thánh địa một chuyện may lớn. Trường Thiên kiếm sứ có thể phục hồi như cũ, cũng là chúng ta năm đại thánh địa chuyện may mắn. Thái Vũ thánh địa chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói. Ngay tại Thái Vũ thánh địa chi chủ muốn nâng lên đường dụ thời điểm, liền nghe có vạn kiếm thánh địa đệ tử bẩm báo nói: bẩm báo kiếm sứ, Ám Chi thiên tử, Hỏa Nguyên thượng nhân mấy người cầu kiến. Ám Chi thiên tử tại huyền thiên dĩ vãng xếp hạng bên trong thế nhưng là số một số hai. Hiện tại vị này tự mình tới, muốn làm gì tự nhiên là có thể nghĩ. Mời bọn họ chư vị hơi chờ, ta liền tới đây nghênh đón. Thanh Dương kiếm sứ nhíu mày về sau, trầm giọng phân phó nói. Trong đại điện người tiếp khách Xích Hồng kiếm sứ mấy người đồng dạng minh bạch ám chi thiên. Tử mấy người vì cái gì lúc này tới. Trong lòng bọn họ mặc dù minh bạch nhưng cũng không có thể làm sao, dù sao loại chuyện này bọn hắn không làm chủ được. Huyền Nhũ Long đám người lông mày không tự chủ được nhíu lại, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Những này người ở thời điểm này tới, cũng không phải cho đường dụ chúc mừng cái gì. Bọn hắn đến đồng dạng là vì cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì sự tình. Thanh Dương kiếm sứ tạm thời chờ một cái. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ khua tay nói, ám chi thiên tử mấy người tới hẳn là vì cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Ta có một câu nói cho Thanh Dương kiếm sứ. Kia chính là ta năm đại thánh địa đồng khí liên chi. Nếu như bọn hắn dám đưa ra cái gì không hợp thực tế yêu cầu, đó chính là đối với chúng ta năm đại thánh địa khiêu khích. Chúng ta năm đại thánh địa quyết không cho phép những này người càn rỡ. Thái Vũ Thánh Địa đứng đầu mới ra miệng. Cái khác thánh địa chi chủ trên mặt đều lộ ra nghĩa bất dung từ chi sắc nói. Thái Vũ Thánh Địa đứng đầu nói quá đúng rồi. Chúng ta năm đại thánh địa cũng không phải mặt người bắt nạt. Nghe những này tỏ thái độ, Thanh Dương kiếm sứ chỉ muốn nói một câu. Đó chính là cho tới nay, bọn hắn vạn kiếm thánh địa cũng không người nào dám với bắt nạt qua. Chỉ bất quá hắn nhìn xem bốn đại thánh địa chi chủ bộ dáng, chỉ có thể cười ha ha một tiếng. Đối với những này thánh địa chi chủ quan tâm, biểu thị tiếp nhận. Đem ám chi thiên tử mấy người nghênh đến nơi đây, chúng ta cũng coi là quen biết cũ. Nhiều ngày không gặp, rất là tưởng niệm A. Huyền Nhổ Long tại Thanh Dương kiếm sứ đi ra cửa điện thời điểm, trầm giọng nói. Thanh Dương kiếm sứ đối với yêu cầu này, một chút cũng không bài xích. Hắn rất nhanh liền đem ám chi thiên tử mấy người đón vào Huyền Nhổ Long mấy người chỗ cung điện. Ám chi thiên tử xem xét đang ngồi Huyền Nhổ Long mấy người, liền vô ý thức nhíu mày. Hắn mặc dù đã đoán được thần phủ thánh địa mấy người gặp qua đến, lại không nghĩ tới bọn hắn tới vậy mà như thế nhanh chóng. Ám chi thiên tử, những năm này thượng cổ khôi phục, một mực cùng thượng cổ những người kia giao thủ, là chúng ta năm đại thánh địa. Các ngươi những này người, thế nhưng là cả đám đều đang khoanh tay đứng nhìn. A Huyền Nhổ Long nhìn thấy ám chi thiên tử, gọn gàng làm nói. Ám chi thiên tử đôi mắt bên trong hiện lên vẻ lúc túng mặt đối với thượng cổ khôi phục. Bọn hắn bởi vì đều không có cái gì địa bàn. Sở dĩ đại đa số thời điểm, bọn hắn đều đang khoanh tay đứng nhìn. Dĩ vãng Huyền Nhổ Long mấy người mặc dù đối với cái này có chút bất mãn, nhưng là cũng sẽ không ở trước mặt nói ra, để tránh xấu hổ. Nhưng là bây giờ, Huyền Nhổ Long lại là không chút nào cho mặt mũi. Ám chi thiên tử đối với cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn mặc dù có hậu nhân, mà lại hậu nhân tu vi cũng đạt tới bất diệt, nhưng là hắn biết rõ, nương tựa theo chính mình hậu nhân cái kia loại tu vi, căn bản cũng không khả năng từ đường rủ trong tay thu hoạch danh ngạch. Nếu như không phải là vì hỏa nguyên thượng nhân mấy người, hắn căn bản cũng sẽ không đến. Nhưng là bây giờ, đã tới. Cái kia hắn cũng chỉ có trống đi tới. Bất quá ngay tại ám chi thiên tử chuẩn bị mở miệng thời điểm, hỏa nguyên thượng nhân đã cười ha ha một tiếng nói. Huyền Nhổ Long phủ chủ, ngài nói cũng không đúng như vậy. Chúng ta là không có xuất thủ, nhưng là lòng của chúng ta lại là cùng chúng ta huyền thiên năm đại thánh địa cùng một chỗ. Cho nên chúng ta không xuất thủ, là bởi vì tu vi của chúng ta không đủ. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, chẳng những chiếm không được tiện nghi, hơn nữa còn là tự rước lấy nhục. Lần này chúng ta tới chính là chuẩn bị cùng chư vị cộng đồng đối kháng lên cổ cùng thái cổ những cường giả kia thức tỉnh. Nói đến đây, thần sắc của hắn bên trong tràn đầy trịnh trọng nói. Thái cổ cùng thượng cổ những cường giả kia đều muốn khôi phục thượng cổ hoặc là thái cổ quy tắc. Nếu để cho bọn hắn làm như vậy xuống dưới, chúng ta Huyền Thiên thật không biết muốn biến thành hình dáng ra sao. Huyền Nhụ Long cười ha ha nói, nếu không phải Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nói đi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu vì Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì mà đến, như vậy các ngươi liền thừa dịp sớm dẹp ý niệm này đi. Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì thuộc tại chúng ta năm đại thánh địa, các ngươi có bản lĩnh chính mình đi đoạt một cách được. Thanh Dương kiếm sứ vốn là nghe được rất dễ chịu, thế nhưng là nghe được Huyền Nhụ Long sau cùng lời nói, hắn có chút ngồi không yên. Dù sao Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì chính là đường dụ trí bảo, hắn cũng không thể để loại này bảo vật đã thuộc về năm đại thánh địa. Ngay tại hắn nghĩ đến nên như thế nào mở miệng thời điểm, liền nghe cái kia Ám Chi Thiên Tử nói, ha ha, ngươi cũng sớm làm bày ngay ngắn vị trí. Cái kia Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì là thuộc về đường dụ, cùng ngươi Huyền Nhụ Long không có quan hệ. Cho tới cái kia tiến vào Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì danh ngạch, cũng chỉ có đường dụ có thể quyết định. Ngươi Huyền Nhụ Long còn chưa có tư cách bao biện làm thay quyết định những thứ này. Ta có một tấm thẻ dính dính 79 chương 769 chúng vọng sở quy bày cái danh ngạch. Huyền Nhụ Long rất tức giận, nhưng là hắn tức giận cũng vô dụng, bởi vì Ám Chi Thiên Tử lời nói rất có lý. Cái này tiến vào Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì danh ngạch, hắn quyết định không được. Cuối cùng quyết định cái này danh ngạch chỉ có một người, đó chính là đường dụ. Thế nhưng là trước mắt bao người lại bị Ám Chi Thiên Tử như thế quát lớn, Huyền Nhụ Long cảm giác đến trên mặt có chút không nhịn được, trong lòng đương nhiên khó chịu. Giữa lúc hắn chuẩn bị cùng Ám Chi Thiên Tử đối chọi gay gắt một phen thời điểm, cái kia Thiên La Thánh Địa chi chủ lạnh lùng nói, là đường dụ quyết định. Nhưng là đây là ta năm đại thánh địa nội bộ sự tình, các ngươi không có tư cách tham dự. Ám Chi Thiên Tử không nói thêm gì nữa. Đối với Huyền Nhụ Long, hắn có thể không để trong lòng, nhưng là đối với Thiên La Thánh Địa chi chủ, hắn nhưng lại có không nhỏ kiêng kỵ. Dù sao Thiên La Thánh Địa chi chủ cũng không phải Huyền Nhụ Long có thể so sánh được. Chúng ta chờ đường dụ. Ám Chi Thiên Tử hít một hơi thản nhiên nói, Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người cũng biết, bằng phào lấy nhóm người mình lần này miệng lưỡi, là khó mà để Ám Chi Thiên Tử mấy người lui bước. Dù sao cái này danh ngạch đối với tất cả bất diệt đến nói đều quá chân quý. Thời gian đối với cử đầu cấp bậc tồn tại đến nói, trên cơ bản không có cái gì khái niệm. Chỉ cần bọn hắn vui lòng, chờ lên nó một năm hai năm, trên cơ bản đều không phải vấn đề gì. Thanh Dương kiếm sứ tự nhiên không thể đuổi người, nhưng là trong lòng của bọn hắn lúc này cũng bắt đầu lẩm bẩm. Dù sao nhiều như vậy bất diệt đến, cái kia danh ngạch đến tột cùng nên đưa cho ai đâu. 10 ngày sau, đường dụ từ bế quan bên trong thanh tỉnh lại. Lần này bế quan, đường dụ thuần túy là vì chữa trị chính mình tổn thương trên thân thể. Mặc dù có đại lượng thần năng bổ sung, mặc dù lúc này trên thân thể thương thế giống như đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là đường dụ vẫn như cũ cảm giác được tinh thần của mình rất không thoải mái. Căn bản cũng không cần đường dụ tiêu hao, tinh thần lực của hắn liền vô thanh vô tức hạ xuống. Mà lại cái này gieo xuống hàng tốc độ còn nhanh vô cùng. Đường dụ chỉ có thể không ngừng gia tăng thần năng, từ đó để cho mình không đến mức quá mức khó chịu. Đường dụ vừa xuất quan, liền gặp được Thanh Dương kiếm sứ Hủy Diệt kiếm chủ, ngài có thể tính xuất quan. Nhìn thấy đường dụ nháy mắt, Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong tràn ngập kích động. Đường dụ cùng Thanh Dương kiếm sứ quan hệ rất không tệ, đặc biệt là lạc nhật kiếp nạn thời điểm, Thanh Dương kiếm sứ cùng đường dụ đồng hoạn nạn. Lúc này nhìn thấy Thanh Dương kiếm sứ như vậy mừng rỡ bộ dáng, cười trêu vẹo nói, thế nào, không kịp chờ đợi muốn trở thành đột phá cử đầu a đường dụ. Để Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ, mặc dù hắn cảm thấy vô luận như thế nào đường dụ đều sẽ cho hắn một cái danh ngạch, nhưng là nhiều người như vậy tranh đoạt, đường dụ lại không có mở miệng, làm cho trong lòng của hắn rất là bất an. vạn nhất. Vạn nhất không có chính mình nhưng làm sao bây giờ đâu. Hiện tại đường rủi mở miệng, mặc dù là trêu vẻo hắn, nhưng là đường rủi cũng không phải ăn nói lung tung người. Hắn đã nói như vậy, vậy hắn liền có thể an tâm. Muốn nói không vội, cái kia ngược lại là nói lời bịa đặt. Thanh Dương kiếm sứ chi tiết nói ra, bất quá cùng chuyện này so ra, còn có càng nóng lòng sự tình chờ lấy ngài đi giải quyết. Nói đến đây, Thanh Dương kiếm sứ nói, bốn đại thánh địa chấp trưởng giả cùng ám chi thiên tử mấy người đều đang đợi ngài. Bọn hắn hy vọng có thể đạt được cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ danh ngạch. Đường rồi những mày nói, ha ha, lúc này muốn từ trong tay của ta đạt được cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ danh ngạch, bọn hắn không cảm giác được mình ý nghĩ có chút quá mong muốn đơn phương rồi sao. Thanh Dương kiếm sứ nghe đường rồi nói như thế, cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Liền nội tâm của hắn mà nói, hắn tự nhiên là hy vọng tất cả danh ngạch đều cho vạn kiếm thánh địa cường giả. Thế nhưng là hắn lại rõ ràng, loại kết quả này khả năng không lớn. Dù sao vạn kiếm thánh địa cùng cách khác bốn đại thánh địa liên minh, vẫn là phải kiên trì. Dù sao vạn kiếm thánh địa một cái, không tốt ứng đối với thượng cổ những khôi phục kia cường giả. Hủy diệt kiếm chủ, chúng ta nếu như toàn bộ cử tuyệt, vậy sẽ... Thanh Dương kiếm sứ không có đem lời nói toàn bộ nói ra, nhưng là hắn ý tứ lại là vô cùng rõ ràng. Đường Dụ nhìn xem một bộ khó xử bộ dáng Thanh Dương kiếm sứ, cười nhạt một cái nói, tốt, chuyện này ta đến xử lý. Khi Đường Dụ cùng Thanh Dương kiếm sứ đi vào đại điện thời điểm, vốn là cao ngạo mạn trên đại điện Huyền Nhũ Long mấy người gần như đồng thời đứng lên. Mặc dù Đường Dụ trong mắt bọn họ là một cái vãn bối, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải cho Đường Dụ đầy đủ tôn trọng. Hoặc là nói Đường Dụ thực lực đã để bọn hắn không thể không dùng một loại đặc thù thái độ đối mặt Đường Dụ. Đường Dụ hướng phía ám chi thiên tử mấy người nhẹ gật đầu, liền trên chủ vị thoải mái ngồi xuống nói, chư vị tới ta vạn kiếm thánh địa, cần làm chuyện gì. Mặc dù trong lòng rõ ràng những người này ý đồ đến, nhưng là Đường Dụ vẫn là giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Chỉ có dạng này mới có thể đủ đem tất cả quyền chủ động một mực bắt trong tay của mình. Cái kia ám chi thiên tử trầm giọng nói, hủy diệt kiếm chủ, chúng ta lần này tới là vì cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ danh ngạch mà tới. Ô, cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ danh ngạch, nếu là ta không có nhớ lầm, cái này cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ tựa như là đồ vật của ta, cùng các ngươi có quan hệ gì sao. Đường Dụ thần sắc đạm mạc nhìn xem đám người, một bộ chính mình rất là ngây thơ trạng thái. Đường Dụ thái độ để người thật rất không thoải mái, nhưng là không thoải mái nữa, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có chịu đựng. Ai để bọn hắn hiện tại đối với Đường Dụ có chỗ cầu đâu. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Huyền Nhũ Long trầm giọng nói, Đường Dụ, ngươi lần này đạt được cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì, đúng là gian khổ dị thường. Đối với tại chúng ta năm đại thánh địa đến nói, ngươi công lao là phi thường to lớn. Lẽ ra cái này cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì là chiến lợi phẩm của ngươi, chúng ta không được tham dự. Thế nhưng là cái này cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì thực sự là quá trọng yếu. Hiện tại huyền thiên bên trong thượng cổ thái cổ cường giả khôi phục, chúng ta năm đại thánh địa thừa nhận áp lực cực lớn. Nếu như năm đại thánh địa bên trong có thể nhiều một ít vượt qua bất diệt tồn tại, cái kia đối tại chúng ta sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Sở dĩ Huyền Nhũ Long nói đến đây cũng không nói tiếp nữa, bởi vì hắn đã mẫn cảm phát giác được Đường Dụ thần sắc có chút không tốt. Huống chi đây cũng không phải là hắn Huyền Nhũ Long chính mình sự tình. Hắn đã nói nhiều như vậy, dựa vào cái gì để những người khác ngồi mát ăn bát vàng. Đâu cũng nên là để những người khác mở miệng thời điểm hủy diệt kiếm chủ. Chúng ta cảm giác cho chúng ta năm đại thánh địa cần phải để cường giả đột phá cử đầu cảnh giới, dạng này mới có thể đủ mức độ lớn nhất để thăng ta năm đại thánh địa thực lực. Thiên La Thánh Địa chi chủ cùng Đường Dụ quan hệ luôn luôn không sai, sở dĩ lúc này nàng đứng ra hướng phía Đường Dụ nói, Còn không có chờ Đường Dụ mở miệng, Ám Chi Thiên Tử đã trầm giọng nói: "Hủy diệt kiếm chủ, ta cảm thấy Thiên La Thánh Địa chi chủ nói lời không đúng. Mặc dù dĩ vãng chúng ta những này người cùng năm đại thánh địa ở giữa tồn tại một chút nhỏ tranh chấp, nhưng là đối mặt thượng cổ cường giả cùng thái cổ cường giả khôi phục vấn đề bên trên, chúng ta lợi ích là nhất trí. Canh Kim Đế Quân, Hỏa Nguyên Thượng Nhân bọn hắn, mỗi một cách đều là đạt được bản nguyên chí bảo thành tựu bất diệt cửu trọng. Để bọn hắn đột phá hiện tại hoàn cảnh, mới có thể đủ mức độ lớn nhất để thăng lực chiến đấu của chúng ta." Nói đến đây, Ám Chi Thiên Tử trong thần sắc nhiều hơn một tia quyết tuyệt nói: "Ở đây, ta có thể hướng Hủy Diệt Kiếm Chủ cam đoan, chúng ta về sau sẽ cùng năm đại thánh địa cùng một chỗ đối kháng những khôi phục kia thượng tổ cường giả." Đường Dụ nghe những này tỏ thái độ, thần sắc vẫn luôn là vô cùng bình tĩnh. Hắn như vậy bất động thanh sắc, để không ít người âm thầm gấp. Thành tựu từ đầu tồn tại có thể bình tĩnh, nhưng là sống Canh Kim Đế Quân loại này hy vọng đạt được lần này cơ hội người, liền có chút ngồi không yên. Mà Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ mấy người đồng dạng là sốt ruột không thôi. Bọn hắn sợ Đường Dụ một khi đáp ứng Thiên La Thánh Địa chi chủ yêu cầu, như vậy bọn hắn Vạn Kiếm Thánh Địa đạt được chỗ tốt liền sẽ giảm bớt thật nhiều. "Ha ha, các ngươi nói đều tốt có đạo lý." Đường Dụ cuối cùng mở miệng. Tại hắn từ bế quan chỗ đi ra thời điểm, trên thực tế Đường Dụ trong lòng liền đã có quyết định. Đường Dụ vừa nói, lập tức để Huyền Nhũ Long đám người thần sắc lạnh lẽo. Bọn hắn từ Đường Dụ trong giọng nói nghe được một loại cảm giác, đó chính là Đường Dụ tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm đem chuyện này đáp ứng. "Thế nhưng là, ta tại sao muốn đem trọng yếu như vậy cơ hội uổng phí đưa ra ngoài đâu?" Huyền Nhũ Long mấy người nghe được Đường Dụ phía sau, ngược lại là thật to thở dài một hơi. Đường Dụ gia hỏa này luôn luôn thích thừa dịp lửa cướp bóc, nhưng là cũng may, nghe Đường Dụ tiếng nói này, dù sao có chỗ thương lượng. Tại đối mắt nhìn nhau liếc mắt về sau, liền từ Thái Vũ Thánh Địa chi chủ hướng phía Đường Dụ hỏi: "Vậy Đường Dụ, ngươi muốn cái gì bảo vật đến trao đổi? Chỉ cần là chúng ta năm đại thánh địa có thể cầm tới, chúng ta hết thảy đều có thể lấy ra." Lúc này Thái Vũ Thánh Địa chi chủ tỏ thái độ quả thực hào khí vạn trượng, trở thành vượt qua bất diệt cử đầu cơ hội thực sự là quá chân quý. Bọn hắn thánh địa bên trong tất cả vật phẩm ở đây cơ hội trước mặt đều không tính là cái gì. Ám Chi Thiên Tử đám người đôi mắt bên trong hiện lên một chút ảm đạm. Bọn hắn mặc dù cũng là tài đại khí thô, nhưng là cùng năm đại thánh địa tích lũy so ra còn kém là quá xa. Bất quá tại loại thời điểm này, bọn hắn đồng dạng không nguyện ý từ bỏ. Cái kia Ám Chi Thiên Tử trầm giọng nói: "Trong tay chúng ta đồng dạng có một ít tích lũy, chỉ cần Đường Dụ ngươi có cần, chúng ta đều có thể lấy ra." Đường Dụ hướng phía đám người quét mắt một cái nói: "Ta có thể xuất ra 7 cái danh ngạch đến Thái Vũ Thánh Địa chi chủ." Đám người đôi mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Bất quá đang hướng phía bốn phía quét một vòng, thần sắc của bọn hắn đều trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù 7 cái danh ngạch không ít, nhưng là bọn hắn bốn đại thánh địa phân phối, còn không thể làm được một cái thánh địa hai cái. Huống chi còn có Ám Chi Thiên Tử đám người đang một bên nhìn chằm chằm. Ám Chi Thiên Tử mấy người lúc này cũng biểu hiện được vô cùng khẩn trương. Những này đi theo Ám Chi Thiên Tử tới cường giả, phần lớn đều hy vọng có thể đạt được một cái danh ngạch. Thế nhưng là cùng bốn đại thánh địa cạnh tranh 7 cái danh ngạch, để bọn hắn áp lực càng phát lớn thêm không ít. "Đường Dụ, ta cảm thấy các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa hoàn toàn không cần thiết lưu 3 cái danh ngạch." Huyền Nhũ Long trầm ngâm nháy mắt, liền trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói: "Không bằng xuất ra 8 cái danh ngạch. Nếu như ngươi cảm thấy 7 cái ít đâu, ngươi có thể rời khỏi." Đường Dụ hướng phía Huyền Nhũ Long bình tĩnh nói: "Ta không miễn cưỡng." Một câu nói như vậy, nghẹn được Huyền Nhũ Long khó chịu đến cực điểm, nhưng là hắn lại cuối cùng lại là cũng không nói gì. "Một cái kia danh ngạch, Đường Dụ ngươi cần gì đến đổi đâu?" Ám Chi Thiên Tử trịnh trọng vô cùng hỏi. vấn đề này, để luôn luôn nhìn Ám Chi Thiên Tử khó chịu Huyền Nhũ Long, đều dùng một loại khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ. Ta có một tấm thẻ xính xính 79 chương 770 100 triệu thần tinh người đá tâm, ta cần thú tinh. Thần cấp thú tinh Đường Dụ tại ánh mắt của mọi người dưới, không có chút nào giấu riêng mình ý nghĩ. Đối với Đường Dụ mà nói, hắn cần thần cấp thú tinh sự tình, trên cơ bản đã không cần giấu riêng. Liền xem như có người cảm thấy hắn muốn dùng thần cấp thú tinh chuyện này hiển đến vô cùng phiền dị, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao hiện mà nay Đường Dụ đã không phải là dĩ vãng tiểu nhân vật, hắn chẳng những trở thành năm đại thánh địa cử phách một trong, cái kia hủy diệt chí lý ngưng tụ nhất kiếm hủy hỗn nguyên, càng làm cho người bình thường căn bản cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Sở dĩ hiện mà nay Đường Dụ cần gì, chỉ cần nói ra liền đi nghe được thần cấp thú tinh. Huyền Nhũ Long bọn người thật to thở ra một cái. Đối bọn hắn đến nói, thần cấp thú tinh cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bọn hắn sợ là sợ tại Đường Dụ nói ra bọn hắn căn bản cũng không có thể lấy được đồ vật. Cho tới Ám Chi Thiên Tử mấy người thì từng cái chân mày nhíu càng chặt. Bọn hắn không phải là không có thần cấp thú tinh, chỉ bất quá đám bọn hắn thần cấp thú tinh số lượng vô luận như thế nào cũng không sánh bằng bốn đại thánh địa Đường Dụ. Cái khác bảo vật thế nào? Ám Chi Thiên Tử trầm giọng nói, trong tay chúng ta có một ít đỉnh cấp bảo vật. Đường Dụ nhìn xem một bộ ngưng trọng bộ dáng Ám Chi Thiên Tử, trầm ngâm sát na nói, cái này cũng có thể tương đương thần cấp thú tinh. Tốt, Ám Chi Thiên Tử đối với Đường Dụ trả lời mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là hắn hiện tại không có lựa chọn khác. Dù sao vừa mới Huyền Nhũ Long chất vấn Đường Dụ quyết định, bị Đường Dụ hai câu nói rất xuống đài không được. Một cái danh ngạch 100 triệu thần cấp thú tinh, Đường Dụ dựa theo Vạn Kiếm Thánh Địa chứa đựng thần cấp thú tinh số lượng trực tiếp cấp ra tiêu chuẩn. Đối với Đường Dụ sẽ sư tử mở rộng miệng, người ở chỗ này có thể nói sớm đã có chuẩn bị. Thế nhưng là lập tức 100 triệu thần cấp thú tinh, vẫn như cũ khiến cái này đỉnh cấp cường giả rung động không thôi. Đối với bốn đại thánh địa đến nói, cái số này bọn hắn không phải không bỏ ra nổi, mà là một khi đem những này thần cấp thú tinh lấy ra, vậy liền chờ tại bọn hắn trên cơ bản liền không dư thừa cái gì thần cấp thú tinh. Đây có phải hay không là nhiều lắm? Nói chuyện chính là Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất mãn. Đường Dụ cùng Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ liên hệ không nhiều, nhưng là loại thời điểm này Đường Dụ có thể không định từ bỏ. Theo thượng cổ cường giả cùng thái cổ cường giả khôi phục, Đường Dụ càng ngày càng cảm nhận được áp lực sinh tồn. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ đương nhiên phải nghiêng tận năng lực của mình, sưu tập đủ nhiều thần năng. Đối với Đường Dụ mà nói, thần năng càng nhiều càng tốt, nếu như Thủy Nguyên Thánh Địa không có như vậy nhiều thú tinh, vậy có thể không đổi. Đường Dụ nhìn xem Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ nói, ta tin tưởng Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa sinh trì cơ hội, giá trị 100 triệu thần cấp thú tinh. Cái kia Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Dụ lời nói để hắn rất không thoải mái, thế nhưng là hắn không thể không trao đổi. Dù sao tại cái này loại thời điểm nguy hiểm, nếu như hắn không trao đổi, những người khác tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian đem cái này loại cơ hội đổi đi. Ta Thiên La Thánh Địa muốn một cái danh ngạch, Thiên La Thánh Địa chi chủ trầm giọng nói, ngươi muốn thần cấp thú tinh, ta cái này cũng làm người ta đưa tới, cũng cho ta đến một cái danh ngạch. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ khuôn mặt không có chút nào hỉ nộ, bình thản vô cùng nói. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Ám Chi Thiên Tử đám người đã kinh nhanh chóng thương lượng đứng lên. Ám Chi Thiên Tử mặc dù chấp trưởng lấy một cái đại vũ trụ, nhưng là trong tay hắn thần cấp thú tinh thật không nhiều. Mà Hỏa Nguyên Thượng Nhân đám người thần cấp thú tinh càng ít, bọn hắn mặc dù là đỉnh cấp cường giả, nhưng là trong tay bọn họ vật phẩm tuyệt đối không có cách nào cùng một cái lớn thánh địa cùng so sánh. Tại hai đại thánh địa chi chủ liên tiếp mở miệng về sau, thần sắc của bọn hắn bên trong liền lộ ra một tia sốt ruột chi ý. Đặc biệt là canh kim đế quân, tu vi của hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, Có thể nói gần đoạn thời gian là không có khả năng nâng cao một bước. Tại loại này tình huống dưới, hắn đối với cái này danh ngạch là tương đương nhìn chúng. Thế nhưng là trong tay hắn thần cấp thú tinh thực sự là quá thiếu. Đường dụ, thần cấp thú tinh ta không có như vậy nhiều, nhưng là ta trong tay lại có một vài thứ, cần phải có thể đổi lấy 100 triệu thần cấp thú tinh. Đang khi nói chuyện, canh kim đế quân một phất ốm tay áo, vài kiện vật phẩm liền xuất hiện ở đường dụ phủ cận. Đối với canh kim đế quân biểu diễn ra đồ vật, đường dụ vốn cũng không phải quá để ý. Hắn những năm gần đây dán đồ tốt rất nhiều, chỉ bất quá theo hắn tu vi đề thăng, những vật này cũng không có tác dụng. Thế nhưng là tại canh kim đế quân đem những vật này biểu hiện ra lúc đi ra, đường dụ thần sắc đột nhiên động một cái. Gây nên đường dụ chú ý là một khối đá. Cùng nhau xem đi lên, toàn thân biến thành màu đen, lại không có nửa điểm thần quang, tảng đá. Tảng đá kia sở dĩ gây nên đường dụ chú ý, cũng không phải là bởi vì đường dụ liếc mắt đã nhìn ra cái này trong viên đá ẩn hàm bảo vật gì. Nó sở dĩ để đường dụ chú mục là bởi vì đường dụ thần quốc bên trong một kiện vật phẩm. Cái này vật phẩm tại đường dụ thần quốc trong góc, có thể nói theo đường dụ tu vi gia tăng, cái này vật phẩm đối với đường dụ đã không có chỗ ít lợi gì. Nếu không phải là bởi vì cái này vật phẩm đối với đường dụ có chút đặc thù ý nghĩa, hắn sớm đã đem cái này vật phẩm vứt. Ẩn hàm cái này hỗn nguyên bất diệt thân màu đen người đá, dĩ vãng đường dụ thúc giục cái này màu đen người đá chiến đấu, càng tu luyện màu đen người đá trên thân hỗn nguyên bất diệt thân. Nương theo lấy tu vi gia tăng, đường dụ không chỉ là một lần muốn đem cái này người đá từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nhưng là cuối cùng đều không thành công. Nhưng là bây giờ, cái này hòn đá màu đen xuất hiện trong nháy mắt, cái kia người đá lại có phản ứng. Cái này khiến đường dụ một trận hiếu kỳ. Hủy diệt kiếm chủ, kiếm này tên viết kim thần, chính là dùng 9 loại vô thượng thần kim chế tạo thành, có thể nói là thế gian sắc bén nhất trường kiếm một trong. Canh kim đế quân cũng không biết đường dụ chỗ chú mục là khối kia vô danh tảng đá. Hắn sở dĩ đem cái kia vô danh tảng đá lấy ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn hiện tại thực sự là rất nóng vội. Cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì cơ hội, hắn nhất định muốn đổi lấy đến đối với canh kim đế quân giới thiệu thần kiếm. Đường dụ cũng không phải là quá để ý. Mặc dù cái này thần kiếm rất không tệ, nhưng là đường dụ cũng không phải là quá cần. Nhưng là đường dụ ngay trước mặt nhiều người như vậy, có thể không nguyện ý đem chính mình xem trọng đồ vật bạo lộ ra. Hắn hướng phía canh kim đế quân nhàn nhạt nhìn một cách nói: ngươi những vật này giá trị cần phải tiếp cận 100 triệu thần cấp thú tinh. Nếu như ngươi muốn đổi, ta liền đổi cho ngươi một cái danh ngạch. Hắn cái này lời nói mới ra miệng, canh kim đế quân con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn lần này lấy ra, mặc dù đều là hắn cấp cao nhất chí bảo, nhưng là hắn thật sợ đường dụ chứng mắt chính mình những vật này. Dù sao, đường dụ muốn là thần cấp thú tinh. Đa tạ hủy diệt kiếm chủ. Canh kim đế quân rất kích động. Đứng tại canh kim đế quân một bên hỏa nguyên thượng nhân, lúc này trong lòng thì tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn đồng dạng góp không đủ 100 triệu thần cấp thú tinh. Ngay tại hắn moi ruột gan nghĩ đến làm sao góp cái này 100 triệu thần cấp thú tinh lúc, canh kim đế quân dĩ nhiên thành công. Cái này khiến hắn từ trong lòng đối với canh kim đế quân tràn đầy ao ước. Vì cái gì cái này người thành công không phải mình, ngược lại là canh kim đế quân đâu? Trong lòng ven vét sau khi, hắn liền nhanh chóng đem chính mình các loại bảo vật biểu hiện ra tại đường dụ trước mặt. Từ về số lượng đến nói, hỏa nguyên thượng nhân bảo vật tựa như so canh kim đế quân nhiều. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn đồ vật bên trong không có để đường dụ cảm thấy hai mắt tỏa sáng bảo vật. Hủy diệt kiếm chủ, ngài xem ta những bảo vật này thế nào đối với bảo vật của mình. Hỏa nguyên thượng nhân trong lòng tràn đầy hy vọng. Thế nhưng là hắn hy vọng dù lớn, thế nhưng là nghênh đón hắn lại là đường dụ vào đầu tưới rơi nước lạnh. Ngươi những này giá trị không đủ 100 triệu thần cấp thú tinh. Đường Dụ hướng phía Hỏa Nguyên Thượng Nhân thản nhiên nói. Hỏa Nguyên Thượng Nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia tức giận. Nhưng là cuối cùng, cái này vẻ tức giận vẫn là nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hỏa Nguyên Thượng Nhân rất rõ ràng tình huống hiện tại, hắn căn bản là tức giận không nổi. Nếu như hắn cho Đường Dụ nổi giận, đó mới là chính mình tìm phiền toái cho mình. Vậy ta tại cho ngài đến một chút huyền nhổ long nhìn xem Đường Dụ một lần thời gian, liền liên tiếp đem hai cái xanh ngạch cho bán đi. Lập tức liền có chút ngồi không yên. Mặc dù còn có 5 cái xanh ngạch, nhưng là hắn thực sự là có chút ngồi không yên. Dù sao lại còn có 2 cái thánh địa không có xuất thủ. 2 cái xanh ngạch chúng ta thần phủ thánh địa muốn. Huyền nhổ long thanh âm bên trong mang theo một tia cao vút mà nói. 2 tỷ thần cấp thú tinh, ta cái này cũng làm người ta cho ngươi đưa tới. Nếu như nói vừa mới canh kim đế quân đạt được một cái xanh ngạch, để người cảm thấy hưng phấn lời nói, như vậy hiện tại huyền nhổ long thủ bút, thì để ở đây không ít cường giả cảm thấy rung động. Dù sao, huyền nhổ long xuất thủ, thế nhưng là 2 tỷ thần cấp thú tinh thiên la thánh địa chi chủ cùng thủy nguyên thánh địa chi chủ nhìn huyền nhổ long xuất thủ. Hai người cũng lại không do dự, trực tiếp báo giá 100 triệu thần cấp thú tinh, mua một cái xanh ngạch. Cũng chính là thoáng qua ở giữa, xanh ngạch liền chỉ còn lại một cái. Hỏa Nguyên Thượng Nhân lúc này là thật gấp. Nếu như hắn đấu giá không được cái này xanh ngạch, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác đạt được cái này xanh ngạch. Đối với hắn mà nói, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng tiếp nhận sự tình. Đang hướng phía Ám Chi Thiên Tử mấy người nhanh chóng làm ra chấp thuận về sau, Hỏa Nguyên Thượng Nhân liền trầm giọng nói. Cái cuối cùng danh ngạch ta muốn 100 triệu thần cấp thú tinh, ta trong vòng một ngày đưa tới. Tại nói ra quyết định này về sau, Hỏa Nguyên Thượng Nhân bức thiết nhìn xem Đường Dụ, sợ Đường Dụ không đồng ý yêu cầu của hắn. Đường Dụ đối với cái cuối cùng danh ngạch cho ai cũng không phải là quá để ý. Hỏa Nguyên Thượng Nhân nói như thế, hắn liền nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt, cái cuối cùng danh ngạch sẽ là của ngươi. Hỏa Nguyên Thượng Nhân đôi mắt tổng hiện lên một tia kích động, loại này khó được kỳ ngộ cuối cùng bị hắn nắm ở trong tay. Đường Dụ không để ý đến kích động Hỏa Nguyên Thượng Nhân, mà là bình tĩnh hướng phía bốn phía nói. 3 ngày sau đó, ta sắp mở ra cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Chư vị nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ nhất cử thành công. Đối với Đường Dụ loại này phân phó, Huyền Nhổ Long mấy người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn hắn gần như đồng thời đáp ứng. Tại đưa tiến Huyền Nhổ Long mấy người về sau, Đường Dụ liền không kịp chờ đợi trở lại chính mình trong tính thất. Hắn hiện tại rất muốn biết, chính mình vừa mới đạt được cái kia đá màu đen, đến tột cùng có chỗ lợi gì. Ta có một tấm thẻ dính dính 79 chương 771 thái cổ hỗn nguyên phủ vĩnh hằng bất diệt ấm màu đen người đá. Lúc này từ mặt ngoài nhìn bình tĩnh vô cùng, nhưng là trên thực tế, cái này màu đen người đá nội bộ tại rung động dữ dội. Chỉ bất quá loại chấn động này, người bình thường nhìn không ra mà thôi. Đường Dụ đối với cái này màu đen người đá tình cảm là đặc thù. Năm đó ở Thủy Lam Kinh thời điểm, nếu không phải là bởi vì cái này màu đen người đá tồn tại, Đường Dụ cơ hồ không biết tự mình có phải hay không còn có thể sống sót. Tại màu đen người đá trên thân đạt được hỗn nguyên bất diệt thân, Đường Dụ một mực còn tại dùng. Không chỉ như thế, màu đen người đá càng là trợ giúp Đường Dụ ngăn cản nhiều lần tai nạn. Những năm gần đây, Đường Dụ một mực đang nghiên cứu cái này màu đen người đá, hy vọng thông qua nghiên cứu có thể nắm giữ cái này màu đen người đá mấu chốt. Nhưng là phi thường đáng tiếc, hắn đối với màu đen người đá trưởng khống một mực nắm chắc không được mấu chốt. Sở dĩ điều này cũng làm cho màu đen người đá một mực đang hắn không gian chứ vật bên trong long đong. Đá màu đen dựa theo canh kim đế quân giới thiệu, chính là hắn ngẫu nhiên đoạt được một kiện bảo vật. Đối với cái này đá màu đen, Đường Dụ mặt ngoài nhìn một bộ rất là đạm mạc, cũng không quá để mắt sáng vẻ. Nhưng là hiện tại, chỉ có một mình hắn. Hắn liền nhanh chóng đem cái này đá màu đen đặt ở cái kia màu đen người đá trước người. Cái kia vốn là chỉ có đường ruột thôi động mới có thể đủ động một cái màu đen người đá. Tại đường ruột đem đá màu đen thả gần hắn nháy mắt, dĩ nhiên đưa tay hướng phía đá màu đen bắt tới, mà liền tại cái kia người đá bàn tay bắt lấy hòn đá màu đen nháy mắt. Một cỗ rực rỡ hắc sắc quang mang liền từ hòn đá màu đen cùng người đá cánh tay bên trong nở rộ ra. Nương theo lấy hào quang màu đen này, đường rụi phát hiện bị người đá bàn tay bắt lấy hòn đá màu đen vậy mà bắt đầu vô thanh vô tức thu nhỏ. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, cái này đá màu đen liền rút nhỏ trọn vẹn hơn một nửa. Mà cái kia không nhúc nhích người đá lúc này lại càng phát ra động. Ánh mắt của hắn hết thầy đều giống như đang nhanh chóng hướng lấy người phương diện chuyển biến. Nếu như không phải cái kia người đá đôi mắt vẫn luôn không có chuyển động, mà lại đường rồi càng không có cảm thấy cái này màu đen người đá thần thức, đường rồi kém chút cho rằng cái này màu đen người đá hiện tại đã sống lại. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, cái kia đá màu đen đã biến mất sạch sẽ, mà vốn là phun tỏa hào quang cánh tay càng là theo hòn đá màu đen biến mất, lần nữa trở nên giản dị tự nhiên. Từ mặt ngoài nhìn, hấp thu hòn đá màu đen người đá giống như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là đường ruột lại có thể cảm thấy cái này đá màu đen trên thực tế đã phát sinh cải biến cực lớn. Không nói những cái khác, liền nói cái này màu đen người đá khí thế liền đã cho đường ruột mang đến một loại bất diệt cảm giác. Dĩ vãng đường ruột sở dĩ sẽ từ bỏ màu đen người đá là bởi vì là màu đen người đá sức chiến đấu tối đa cũng liền là có thể đạt được thần cảnh mà thôi. Nhưng là bây giờ cái này màu đen người đá tại hấp thu cái kia ruột gì tảng đá về sau, tu vi dĩ nhiên trực tiếp đạt đến bất diệt. Đường ruột hiện tại là bất diệt tầng thứ 3. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, đem tu vi từ thần cảnh tăng lên tới bất diệt tam trọng đến tột cùng cần bao nhiêu cố gắng. Loại này cố gắng đại đa số phổ thông thần cảnh đều không có cơ hội thực hiện, mà này dù gì người đá lại thực hiện một ý niệm, đường dù thần thức liền hướng phía cái này màu đen người đá bao trùm đi qua. Mặc dù cái này màu đen người đá khí thế tăng lên không ít, nhưng là đối với đường dụ mà nói, cái này màu đen người đá vẫn như cũ không có quá nhiều lực uy hiếp. Dựa theo đường dụ cảm giác, cái này màu đen người đá đã có biến hóa lớn như vậy. Như vậy chính mình thần thức cần phải rất nhanh có thể tìm tới cái này màu đen người đá ẩn tàng thần niệm. Nhưng là phi thường đáng tiếc, đường dụ thần niệm tại xâm nhập màu đen người đá thân thể về sau lại cùng dĩ vãng cảm giác đồng dạng. Màu đen người đá không có ý thức như thế như vậy từ bỏ, đường dụ tự nhiên sẽ không đi làm. Đang hướng phía màu đen người đá cẩn thận quan trắc một phen về sau, đường dụ liền quyết định dùng thẻ dính dán thử một cái có thể dán đến cái gì. Đối với màu đen người đá sử dụng thần cấp thẻ dính dán đã không được, sở dĩ đường rồi liền hướng phía cái này màu đen người đã sử dụng bất diệt cấp bậc thẻ dính dán. Lần này danh ngạch đấu giá cơ hồ khiến đường rồi đem toàn bộ huyền thiên thần cấp thú tinh cho thu nạp một cách hơn phân nửa. Hiện tại đường rồi có thể nói là tài đại khí thô. Bất diệt cấp bậc thẻ dính dán đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Lần thứ nhất gián thất bại, lần thứ hai gián thất bại, lần thứ ba gián thất bại, bởi vì tu vi đề thăng. Sở dĩ đường dụ đối với đồng đẳng cấp bậc tu vi tồn tại gián xác suất thành công cũng tại tiếp tục không ngừng mà đề thăng. Nhưng là bây giờ hắn hướng phía cái này màu đen người đã sử dụng thẻ dính gián, dĩ nhiên lần lượt thất bại, chẳng lẽ cái này màu đen người đã lại tăng lên một chút chính mình không biết đồ vật sao? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ sử dụng thẻ dính dán tốc độ liền không cảm thấy thêm nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng hắn bây giờ đối với lần này có thể dán đến cái gì tràn đầy chờ mong. 5 lần, 6 lần, 7 lần, ở đây dán bên trong Đường Dụ trong lòng đột nhiên xuất hiện 10 cái tuyển hạng, cái này 10 cái tuyển hạng xuất hiện để Đường Dụ trong lòng nóng lên. Bởi vì dĩ vãng, cái này màu đen người đá vô luận Đường Dụ như thế nào dán, đều chỉ có thể dán đến một cái tuyển hạng. Nhưng là bây giờ, hắn lập tức dính dán vào 10 cái. Cái này 10 cái đại biểu là cái gì? Cái này 10 cái đại biểu là màu đen người đá hiện tại có 10 loại kỹ năng để Đường Dụ tới chọn lựa chọn cách nào đâu, bởi vì chờ mong. Sở dĩ Đường Dụ trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại nho nhỏ do dự. Bất quá cuối cùng biết tự mình lựa chọn cái gì đều như thế, Đường Dụ vẫn là nhanh chóng làm ra lựa chọn. Hỗn nguyên bất diệt thân, khi Đường Dụ lật ra tuyển hạng anh hùng bài, ánh vào hắn đôi mắt bên trong, rõ ràng là hỗn nguyên bất diệt thân. Nhìn xem cái này hỗn nguyên bất diệt thân, Đường Dụ trong lòng dâng lên một tia không làm sao. Đối với cái này hỗn nguyên bất diệt thân, Đường Dụ mặc dù vô cùng thích, thế nhưng là hắn đã dính dán vào hỗn nguyên bất diệt thân. Hiện tại cái này thất bại nhiều lần như vậy, thật vất vả thành công, dĩ nhiên lại lựa chọn một cái hỗn nguyên bất diệt thân. Cái này khiến Đường Dụ trong lòng có chút ít nhỏ bé khó chịu. Bất quá nháy mắt, Đường Dụ cái này một tia bất mãn liền biến mất sạch sẽ. Bởi vì cái kia dung nhập trong lòng hắn hỗn nguyên bất diệt thân, thình lình có từ thần cảnh đến từ đầu cấp bậc tu luyện pháp tắc. Tại màu đen người đá không có tác dụng về sau, Đường Dụ hỗn nguyên bất diệt thân chủ yếu chính là dựa vào thẻ dính dán dung hợp hệ thống tiến hành dung hợp. Hảo hảo hỗn nguyên bất diệt thân, cuối cùng biến thành hỗn nguyên minh vương thân, theo chính tông hỗn nguyên bất diệt thân pháp môn nhập thể. Đường Dụ liền cảm thấy mình tu luyện tại không ít địa phương, trên thực tế đều đi đường quanh co. Thẻ dính dán thôi diễn không thể nói sai, nhưng là thẻ dính dán thôi diễn cùng Đường Dụ bản thân mình đối với võ đạo tích lũy có quan hệ rất lớn. Bởi vì những võ đạo này tích lũy là Đường Dụ thôi diễn hỗn nguyên bất diệt thân cơ sở. Tại dùng thẻ dính dán hệ thống thôi diễn hỗn nguyên bất diệt thân thời điểm, Đường Dụ mặc dù dán không ít pháp môn, nhưng là những pháp môn này có cao có thấp, đối với hỗn nguyên bất diệt thân thôi diễn lên tác dụng mặc dù rất lớn, nhưng là cuối cùng cũng đem hỗn nguyên bất diệt thân cho mang lịch. Hỗn nguyên bất diệt thân bất diệt cảnh không phải như vậy, trong lòng vô số ý niệm phun trào, Đường Dụ không khỏi lắc đầu. Hắn hiện tại mặc dù dán hỗn nguyên bất diệt thân tinh yếu, nhưng là muốn lại tu luyện từ đầu, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một ý niệm, Đường Dụ liền đem tiếp tục tham ngộ hỗn nguyên bất diệt thân ý nghĩ tạm thời buông xuống, tiếp tục chuyên tâm hướng phía màu đen người đá xính xán tới. Một lần, hai lần, ba lần, màu đen người đá kỹ năng bị Đường Dụ nhanh chóng xán lấy hỗn độn lôi đình pháp hư không chiến kích bất diệt vĩnh hằng ấm. Một loại kỹ năng không ngừng mà dung nhập vào Đường Dụ tâm thần bên trong. Những này kỹ năng tại Đường Dụ cảm giác bên trong đều là phi thường không tệ. Bất quá đối với ở hiện tại Đường Dụ thực lực đề thăng, cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu không phải lúc này từ bỏ, đáng tiếc, Đường Dụ tại dán 7-8 loại vô dụng kỹ năng về sau, liền chuẩn bị từ bỏ. Còn thừa lại cái cuối cùng, thế nhưng là một mực để lộ cũng không phải là. Sau nửa giờ, một mực không có đem cuối cùng một hạng dán đến Đường Dụ, trong lòng không khỏi có chút vội vàng sao động. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, dán cái này cái cuối cùng hẳn không phải là quá khó. Thế nhưng là cái khác 9 hạng, hắn phần lớn dán 3 lần, rất đến cái kia hư không chiến kích phương pháp, hắn đều dán 6 lần. Nhưng là cái kia cuối cùng một hạng vẫn không có dán đến. Bất diệt cấp bậc thẻ dính dán, một tấm cần chính là 10.000 thần năng. Mặc dù 10.000 đối với Đường Dụ đến nói không coi là nhiều, thế nhưng là như vậy dán tiêu hao tốc độ thực sự là có chút quá nhanh. Ngay tại Đường Dụ trong lòng hạ quyết tâm, nếu như lần này vẫn là dán không ngừng liền từ bỏ thời điểm, trong lòng của hắn xuất hiện lần nữa 10 cái tuyển hạng. Đã đối với cái này loại 10 cái tuyển hạng có chút táo bạo, Đường Dụ lần nữa tùy ý lựa chọn một cái. Lần này thẻ dính dán lật ra nội dung, để vốn là có chút nhục chí Đường Dụ nhất thời có chút mừng rỡ. Vĩnh hằng bất diệt ấm thứ 10 loại kỹ năng. Chính mình cuối cùng dính dán vào cái này khó nhất dán. Cơ hồ khiến chính mình có chút nóng nảy vĩnh hằng bất diệt ấm. Lần này cuối cùng bị chính mình dán thành công. Đường Dụ đôi mắt bên trong tràn ngập điên cuồng kích động. Mà liền tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm. Cái kia vĩnh hằng bất diệt ấm nội dung nhanh chóng tràn vào đến Đường Dụ trong lòng. Một cái pháp ấm ẩn hàm hai loại thiên địa chí lý, tại song toàn bộ tiêu hóa vĩnh hằng bất diệt ấm nội dung bên trong. Đường Dụ đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi chi ý. Cái này vĩnh hằng bất diệt ấm tác dụng chủ yếu nhất vẫn là đối với người tu luyện tự thân. Chỉ cần là nắm giữ cái này vĩnh hằng bất diệt ấm, như vậy đang chiến đấu bên trong cơ hồ là khó mà bị đánh giết. Bất diệt tồn tại thần quốc cùng cái này lấy bất diệt cùng vĩnh hằng hai loại thiên địa chí lý ngưng tụ pháp ấm so sánh, chênh lệch thực sự là quá xa. Để Đường Dụ đáng tiếc là cái này vĩnh hằng bất diệt ấm, cái này màu đen người đã nắm giữ cũng chỉ là một chút mà thôi. Căn bản cũng không có đạt được hoàn toàn dung hợp hai đầu chí lý, từ đó đạt được chân chính bất diệt vĩnh hằng tình trạng. Nhưng cho dù là dạng này, nó hiệu quả cũng là vô cùng cường đại. Đang tiêu hóa vĩnh hằng bất diệt ấm đồng thời, Đường Dụ cũng từ cái này vĩnh hằng bất diệt ấm bên trong đạt được không ít về cái này màu đen người đá tin tức. Tỉ như cái này màu đen người đá xuất thân chi địa Thái cổ hỗn nguyên phủ. Đường Dụ mặc dù không biết cái này thái cổ hỗn nguyên phủ là cái gì cấp bậc, nhưng là dựa theo cái này màu đen người đá ký ức, thái cổ hỗn nguyên phủ bên trong tồn tại 9 loại pháp ấm. Vĩnh hằng bất diệt ấm chỉ là bình thường nhất một loại. Ta có một tấm thẻ dính dính 79 chương 772 một lời mà quyết ngôn xuất pháp. Tùy Đường Dụ tại đem màu đen người đá trên người gì đó tiêu hóa một phen về sau, liền phi thường muốn hảo hảo bế quan một phen, để đem chính mình đạt được chính tông hỗn nguyên bất diệt thân cùng cái kia hỗn nguyên minh vương thân dung hợp một cái, tránh khỏi lại giống bây giờ như vậy dở dở ương ương, để người cảm giác đến vô cùng khó chịu. Thế nhưng là hắn ý nghĩ tuy tốt, muốn đem nó thực hiện lại không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao việc này cũng không phải một lần là xong có thể đạt tới, mà hắn còn đáp ứng canh kim đế quân mấy người, để bọn hắn tiến vào cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì tu luyện. Tại đem chính mình dán đến đồ vật tìm hiểu một lần về sau, thời gian trên cơ bản liền đã không sai biệt lắm. Mà khi Đường Dụ đi ra nơi bế quan thời điểm, liền phát hiện trừ Thanh Dương kiếm sứ, Xích Hồng kiếm sứ mấy người bên ngoài, còn có không ít vạn kiếm thánh địa bất diệt cường giả đang chờ nghênh đón hắn. Ở trong đó thậm chí còn có thứ 9 kiếm hoàng. Tại Đường Dụ ánh mắt hướng phía thứ 9 kiếm hoàng nhìn đến thời điểm, cái kia thứ 9 kiếm hoàng đã hướng phía Đường Dụ nói: Đường Dụ, ta là mới biết được trong tay ngươi lại có cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì, đã trong tay ngươi có 3 cái danh ngạch, vậy làm sao đều muốn cho ta một cái? Dù sao chúng ta kiếm hoàng thành thế nhưng là ngươi vạn kiếm thánh địa thuộc hạ. Đối với thứ 9 kiếm hoàng cái này loại việc nhân đức không nhường ai thuyết pháp, Thanh Dương kiếm sứ mấy người mặc dù rất không thoải mái, lại cũng không thể không tiếp nhận. Dù sao thứ 9 kiếm hoàng chỉ huy kiếm hoàng thành đích thật là bọn hắn vạn kiếm thánh địa một bộ phận. Thế nhưng là điều này cũng làm cho không ít bất diệt kiếm sứ cảm thấy khó chịu. Bọn hắn mắt thấy có cơ hội đột phá bất diệt, thế nhưng là cái này cơ hội cứ như vậy không có. Đường Dụ hướng phía thứ 9 kiếm hoàng gật đầu nói: ngươi xác định chỉ cần một cái danh ngạch sao? Thứ 9 kiếm hoàng mặc dù cùng kiếm chủ quan hệ rất không tệ, nhưng cũng không phải không biết tiến thối người. Hắn biết tại loại thời điểm này, chính mình muốn thấy tốt thì lấy. Sở dĩ hắn cười ha ha một tiếng nói: Đường Dụ, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, nhưng là cách khác cơ hội, ngươi vẫn là lưu cho Thanh Dương kiếm sứ bọn hắn đi, ta chỗ này không cần. Đường Dụ gật đầu nói: đã ngươi không cần, vậy ta liền cho Thanh Dương kiếm sứ bọn hắn. Nói đến đây, Đường Dụ ánh mắt rơi vào Thanh Dương kiếm sứ trên thân nói. Kiếm chủ đang bế quan. Vậy lần này tiến vào Cửu Thiên Tinh đấu hóa sinh trì sự tình, liền để ta tới làm chủ. Đường Dụ thân phận ở đây bày biện, huống chi cái này Cửu Thiên Tinh đấu hóa sinh trì vốn chính là Đường Dụ đạt được bảo vật. Đừng nói kiếm chủ đang bế quan, dù cho kiếm chủ không có bế quan, đối với việc này, trên cơ bản cũng là nghe Đường Dụ. Thanh Dương kiếm sứ mặc dù biết chính mình nhất định sẽ đạt được một cái danh ngạch, nhưng là trong lòng của hắn, nhưng cũng có chút không thoải mái. Hắn đã sâu sắc cảm nhận được, vốn đang vô cùng hòa thuận tông môn, hiện tại đã xuất hiện biến cố không nhỏ. Không nói những cái khác, những dĩ vãng kia cùng hắn gặp mặt đều cười chào hỏi đồng môn, hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ. Bất quá hắn mặc dù đau lòng tông môn bên trong xuất hiện loại tình huống này, nhưng là hắn biết rõ, mặt đối trước mắt kỳ ngộ, vô luận như thế nào, hắn đều là không thể lùi bước. Bởi vì hắn một khi rút lui, cái kia lại muốn có được cái này loại cơ hội, thực sự là quá khó khăn. Thanh Dương kiếm sứ một cái danh ngạch, Xích Hồng kiếm sứ một cái danh ngạch. Đường Dụ hướng phía trong đám người liếc mấy cái về sau, liền trầm giọng nói. Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ danh ngạch, cơ hồ là tất cả mọi người đều công nhận. Mặc dù loại này tình huống để có trong lòng người rất khó chịu, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận Đường Dụ cái này loại an bài. Mà Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ trong thần sắc đều lộ ra vẻ mừng như điên. Cho tới cái khác kiếm sứ thì từng cái lộ ra vẻ ảm đạm. Bọn hắn đối với loại kết quả này mặc dù sớm có đoán trước, thế nhưng là cái này không ảnh hưởng chút nào khi kết quả bị tuyên bố thời điểm, trong lòng bọn họ khó chịu. Mọi người ở đây ảm đạm thất lạc thời điểm, liền nghe Đường Dụ nói tiếp. Trừ bọn họ hai vị bên ngoài, ta chỗ này còn có 10 cái danh ngạch. Cái này 10 cái danh ngạch, cứ dựa theo các kiếm sứ đối với tông môn cống hiến đến đỉnh. Đường Dụ cái này lời nói mới ra miệng, lập tức để sở hữu người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Nhất là những cảm thấy mình kia không có hy vọng cường giả, lúc này đều dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Đường Dụ. Đường Dụ, Cửu Thiên Tinh đấu hóa sinh trì không phải chỉ có thể để 10 người đột phá cử đầu sao? Nói chuyện chính là thứ 9 kiếm hoàng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy rung động. Thứ 9 kiếm hoàng đối với từ Đường Dụ trong tay muốn tới một cái danh ngạch, vốn là cảm thấy thật là có chút khỏi bị mất mặt. Thế nhưng là lại khỏi bị mất mặt, hắn cũng không thể không muốn. Bởi vì hắn muốn cho đi theo chính mình nhiều năm người một cái công đạo. Thế nhưng là, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Đường Dụ dĩ nhiên vừa ra tay, chính là còn có 10 cái danh ngạch. Cái này khiến người ở chỗ này đều có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Cửu Thiên Tinh đấu hóa sinh chỉ là chỉ có 10 cái danh ngạch, thế nhưng là cái kia nguyên đế chi tử trên thân Cửu Thiên Tinh đấu hóa sinh chỉ là chia làm âm dương hai loại. Dù sao nguyên đế chi tử đã chết, Đường Dụ hoàn toàn có thể ăn nói lung tung. Đối với chuyện như thế này, Đường Dụ tự nhiên sẽ không cùng nguyên đế chi tử khách khí cái gì. Âm dương hai loại Cửu Thiên Tinh đấu hóa sinh trì tình huống này, để người ở chỗ này đều có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Thế nhưng là Đường Dụ đã dám ngay ở đây người mặt đem lời nói này ra, cái kia tuyệt đối không phải là giả. Cơ hồ nháy mắt, người ở chỗ này đều kích động lên. Bởi vì điều này đại biểu bọn hắn những này người đều có cơ hội tiến vào Cửu Thiên Tinh đấu hóa sinh trì. Tại Đường Dụ bán đi 7 cái danh ngạch thời điểm, mặc dù đại đa số kiếm sứ đều biết đây là Đường Dụ quyền lợi, bọn hắn không quản được, huống chi không bán ra, cái khác thánh địa cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là trong lòng của bọn hắn, đối với loại này tình huống, vẫn là trong lòng có một ít bất mãn. Dù sao, cái này loại cơ hội thực sự là quá hiếm có. Đối với cơ hồ tất cả vạn kiếm thánh địa kiếm sứ đến nói, nếu như nắm chắc không được cái này cơ hội, như vậy bọn hắn về sau cũng đem không có cái này loại xưng hô cử đầu cơ hội. Hiện tại tốt, Đường dù trong tay lại còn có 10 cái danh ngạch tin tức như vậy lập tức để không ít người kích động. Bọn hắn từng cái dùng kích động ánh mắt nhìn đường dù. Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ hai cái. Cũng có chút không biết làm sao. Hiện tại loại thời điểm này. Bọn hắn thật không biết mình có thể làm cái gì. Liền trong lòng bọn họ chần chờ thời điểm. Đường dù đã trầm giọng hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói. Bên trong tông môn tất cả bất diệt đều có thể tham dự. Lấy tông môn điểm cống hiến tiến hành xếp hạng hủy diệt kiếm chủ. Ta cảm thấy dựa theo tông môn điểm cống hiến đến tính toán không quá hợp lý. Cửu Diệu kiếm sứ đứng dậy, trầm giọng hướng phía đường dụ nói. Mặc dù tất cả bất diệt đều có thể mượn nhờ cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì trở thành bất diệt, nhưng là bởi vì bọn hắn tu vi mạnh yếu, cũng sẽ quyết định bọn hắn trở thành cự đầu về sau mạnh yếu. Sở dĩ vì chúng ta vạn kiếm thánh địa thực lực đề thăng, ta cảm thấy cần phải dựa theo tu vi mạnh yếu. Một chút tu vi cao, nhưng là đối với vạn kiếm thánh địa cống hiến cũng không phải là quá nhiều cường giả. Nghe được Cửu Diệu kiếm sứ nói như thế, cả đám đều trầm giọng nói. Cửu Diệu kiếm sứ nói đúng, cần phải lấy đề thăng tông môn thực lực làm trọng. Đúng vậy a, cường giả hằng cường, nếu là bồi dưỡng được một chút yếu cử đầu, đối với khắp cả vạn kiếm thánh địa có chỗ tốt gì. Đường dụ nhìn xem những này nói chuyện cường giả, đôi mắt bên trong thần sắc vô cùng lạnh lùng. Hắn thản nhiên nói, Cửu Diệu kiếm sứ, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Hủy diệt kiếm chủ đại nhân, ta sở dĩ như vậy cũng là vì chúng ta vạn kiếm thánh địa. Nếu không phải vì vạn kiếm thánh địa, ta lại như thế nào dám cho ngài đưa ra ý kiến khác biệt đâu. Cửu Diệu kiếm sứ thái độ rất là cung kính, nhưng là ở đây cung kính bên trong lại mang theo vẻ đắc ý. Đồ đần thứ 9 kiếm hoàng trong giọng nói tràn đầy mỉa mai chi ý. Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ đồng thời lắc đầu. Bọn hắn cùng Cửu Diệu kiếm sứ quan hệ không có thể nói cẩn thận, cũng không thể nói xấu. Nhưng là bây giờ vị này Cửu Diệu kiếm sứ theo bọn họ thật là có chút chính mình muốn chết hương vị. Đường dụ chính mình sự tình lại làm sao có thể cùng bọn hắn thương nhị. Thế nhưng là, ngươi đơn độc quên một việc. Những này danh ngạch là của ta. Ta muốn dùng cái gì tiêu chuẩn. Vậy phải xem tâm tình của ta đã, ngươi đối với quyết định của ta có ý kiến. Vậy thì tốt. Ngươi cũng không cần tham gia. Cửu Diệu kiếm sứ đôi mắt có chút đỏ lên. Cái này với hắn mà nói, cơ hồ là tốt nhất cơ hội. Nhưng là bây giờ, đường dụ dĩ nhiên gãy mất hắn đường. Hắn phẫn nộ muốn gào thét, cơ hồ nháy mắt. Hắn liền trầm giọng quát. Đường dụ, nơi này là vạn kiếm thánh địa. Ngươi còn chưa có tư cách tại vạn kiếm thánh địa bên trong muốn làm gì thì làm. Ngươi cường hoành như vậy bá đạo, kiếm chủ không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Đường dụ nhìn xem gào thét Cửu Diệu kiếm sứ, nhẹ nhàng huy động ốm tay áo. Sát na ở giữa, Cửu Diệu kiếm sứ liền bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp chấn đặt ở khắp nơi quạnh hiu tinh không bên trong. Những vốn là kia muốn lên tiếng ủng hộ Cửu Diệu kiếm sứ cường giả, từng cái trầm mặt lại. Đối bọn hắn đến nói, tình huống hiện tại, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Huống chi cái này Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì chính là đường dụ chính mình thu hoạch. Bọn hắn có thể từ đường dụ trong tay thu hoạch một cái danh ngạch, nhất định phải nghe đường dụ an bài. Cửu Diệu kiếm sứ giáo huấn chẳng khác gì là bọn hắn tất cả mọi người vết xe đổ. Bọn hắn cũng không nghĩ giống như Cửu Diệu kiếm sứ ăn phải cái lỗ vốn còn không có chỗ nói rõ lý lẽ. Chúng ta không có ý kiến, hầu như không cần đường dụ hỏi thăm, tất cả mọi người trăm miệng một lời nói. Bọn hắn mặc dù có không ít người biết chính mình dựa theo công tích trên cơ bản không có hy vọng, nhưng là không có hy vọng cũng dù sao cũng so bị đường dụ trấn áp tốt. Đường dụ nhìn xem một đám kiếm sứ, nhàn nhạt nói ra. Ta biết trong các ngươi có ít người trong lòng không phục. Thế nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, đồng dạng đều là bất diệt, đồng dạng là có thể trở thành cự đầu. Bất luận là từ góc độ của ta, vẫn là từ toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa góc độ đến nói, ta đều cần phải tìm kiếm một chút cho tông môn làm ra cống hiến to lớn bất diệt. Các ngươi nói sao? Thượng cổ khôi phục, thái cổ cường giả khôi phục, một chút các ngươi khả năng nghĩ đều không nghĩ tới đại nhân vật đều đang từ từ tỉnh lại. Một cách nguyên đế chi tử liền có cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì loại bảo vật này. Những so kia nguyên đế còn mạnh hơn thượng cổ cường giả, bọn hắn đồng dạng sẽ nắm giữ loại này bảo vật. Mà lại bọn hắn chỗ có, chỉ có thể càng nhiều đường dụ. Nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, về sau chỉ nếu là có dạng này cơ hội, đều muốn dựa theo đối với tông môn công tích đến phân phối cơ hội. Vì vậy các ngươi mỗi người đều là có cơ hội. Những vốn là còn kia chút xa xút bất diệt cường giả, lúc này từng cái con mắt đều phát sáng lên. Không ít người nhìn về phía đường dụ, ánh mắt tràn đầy cực nóng. Ta có một tấm thẻ dính dính 79 chương 773 phá kén thành bướm phá không một kích. Tại Thanh Dương kiếm sứ mấy người chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Huyền Nhũ Long mấy người liền đã không kịp chờ đợi đi vào Vạn Kiếm Thánh Địa. Bọn hắn những này người có thể nói trên cơ bản đều không có đi, dù sao quan hệ đến tông môn của mình thực lực. Sở dĩ bọn hắn vô cùng để bụng, Huyền Nhũ Long đã đem 2 tỷ thần cấp tinh thạch giao cho đường dụ. Sở dĩ khi nhìn đến đường dụ về sau, hắn liền vội vàng hỏi nói, hủy diệt kiếm chủ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Đường dụ cười nói, hiện tại liền có thể bắt đầu. Các ngươi người đến đông đủ sao? Từ Huyền Nhũ Long sau lưng đi ra 2 cái bất diệt tồn tại. Bọn hắn đang đi ra nháy mắt đều hướng phía đường dụ cung kính chắp tay. Mặc dù 2 người đối với đường dụ biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, nhưng là từ 2 cách này người trên thân, đường dụ cảm giác được là một loại hảo đáng lực lượng. Từ 2 người khí tức bên trên, đường dụ cảm thấy cách này 2 cá nhân thực lực so Thanh Dương kiếm sứ mấy người mạnh không chỉ là một bậc. Mặc dù bọn hắn không sánh bằng Hỏa Nguyên thượng nhân chờ lấy bản nguyên đồ vật tu luyện thành thần quốc bất diệt, nhưng là tu vi của bọn hắn cũng không kém bao nhiêu. Hai vị này là chúng ta thần phủ thánh địa bất diệt cường giả, về sau đường dụ ngươi muốn đối bọn hắn chỉ giáo nhiều hơn a. Đường dụ gật đầu. Đối với loại này tình huống, đường dụ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao thần phủ thánh địa vẫn luôn là năm đại thánh địa đứng đầu. Thần phủ thánh địa có một ít cao đẳng anh tài, cũng là chuyện trong dự liệu. Huyền Nhũ Long nhìn xem đường dụ lạnh nhạt bộ dáng, lại hướng phía đường dụ sau lưng Thanh Dương kiếm sứ mấy người nhìn một cái nói, đường dụ, các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa danh ngạch xác định là Thanh Dương kiếm sứ bọn hắn sao? Là bọn hắn. Đường dụ nhưng không có tâm tư cùng Huyền Nhũ Long thảo luận những này. Hắn trầm giọng nói, người đã không sai biệt lắm đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Đối với đường dụ nói bắt đầu, không có người cự tuyệt, đặc biệt là những cấp thiết muốn kia muốn đột phá cử đầu tu vi tồn tại. Từng cách đôi mắt bên trong đều tràn ngập chờ mong. Theo bọn họ, đây là một trận khó được kỳ ngộ. Chỉ cần là tiến vào cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì, như vậy bọn hắn liền có thể trở thành cử đầu. Đường dù 2 tay nhanh chóng kết động, cũng chính là qua trong giây lát, vốn là liệt nhật phủ chiếu hư không liền bị vô biên màn đêm sở chiếm cứ. Mà ở đây chút màn đêm xuất hiện trong nháy mắt, từng khỏa to lớn tinh đấu xuất hiện ở hắc ám bên trong. Những này tinh đấu so dĩ vãng tinh đấu không biết to được bao nhiêu lần không nói, những này tinh đấu mỗi một khỏa đều rất giống ẩn giấu đi một loại thần dị, một loại để người gặp một lần liền không khỏi tâm thấy sợ hãi thần dị. Từng đạo quang mang từ tinh thần phía trên rơi xuống, những này tinh thần liền giống như từng đạo pháp tắc lợi kiếm, để lòng người bên trong phát lạnh. Đường dụ ngón tay lần nữa kết động, liền gặp cái kia vốn là vô cùng rõ ràng màn đêm bên ngoài đột nhiên lại xuất hiện một mảnh tinh không. Phiến tinh không này mặc dù nhìn qua hơi có chút mơ hồ, nhưng là tinh không bên trong chiếu hiện ra tinh thần so vừa mới những nhiếp nhân tâm phách kia tinh thần càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm thần dị. Cửu thiên tinh đấu, trách không được là cửu thiên tinh đấu Thái Vũ Thánh Địa chi chủ, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ kích động. Hắn Thái Vũ Thánh Địa vẫn luôn tinh tu không gian chi đạo, hiện tại loại này tình hình đối với tại bọn hắn Thái Vũ Thánh Địa đến nói, thực sự là có rất lớn dẫn dắt. Dẫn đến Thái Vũ Thánh Địa chi chủ lúc này sinh ra một loại ý nghĩ, cái kia chính là mình so đường ruột càng thích hợp thôi động cái này cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Thế nhưng là hắn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, lại không dám nói ra. Dù sao nói như vậy, cái kia đường dụ tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Vô tận tinh đấu từ hư không bên trong rủ xuống vạn đạo tinh khí. Những tinh khí này mỗi một đạo đều ẩn hàm vô tận lực lượng. Mà những lực lượng này cuối cùng lại là tụ tập tại một cái ẩn hàm 10 cái vòng xoáy ao bên trong. Cái kia 10 cái vòng xoáy, mỗi một cái chỉ có một trượng phạm vi. Thế nhưng là cái kia xoay tròn vòng xoáy bên trong tản mát ra khí tức, lại làm cho ở đây bất diệt đều hướng tới không thôi. Bọn hắn đã cảm thấy, tại cái này vòng xoáy bên trong, chẳng những ẩn giấu đi cường đại đến cực điểm lực lượng, hơn nữa còn ẩn giấu đi tại một cái thần quốc bên trong diễn sinh ra thời gian chi đạo đỉnh cấp bí mật. Chỉ cần là tiến vào vòng xoáy này, trên cơ bản đều có thể đủ vượt qua hiện tại bình cảnh, trở thành cự đầu cấp bậc tồn tại một trong. Có thể tiến đi, đường ruộng đạm mạc nói. Ngay tại đường ruộng nói chuyện nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên còn như thiểm điện từ đằng xa hướng phía ngoài cùng bên phải nhất vòng xoáy vọt tới. Là độ không chúa tể một cách bất diệt tồn đang kinh ngạc thốt lên nói. Cái này bất diệt tồn tại chính là Thái Vũ Thánh Địa tiến vào cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì nhân tuyển. Hắn nói ra độ không chúa tể mấy chữ thời điểm, đôi mắt bên trong liền lộ ra một chút khẩn trương chi ý. Đối với hắn mà nói, mặc dù cái này độ không chúa tể dĩ vãng cùng chính mình có chút giao tình, nhưng là lớn hơn nữa giao tình cũng không qua hiện mà nay cơ duyên. Huyền Nhụ Long mấy người cũng không nghĩ tới lúc này lại có người xông vào đường dụ cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Bọn hắn đang nghĩ ra tay sát na, cả đám đều ngừng lại. Theo bọn họ, chuyện này là đường dụ sự tình, bọn hắn hiện tại tùy ý xuất thủ cũng không tốt. Mà ở trong đó, Huyền Nhụ Long rất đến có một loại xem náo nhiệt ý nghĩ. Một vị trí bị chiếm, đường dụ chỉ có thể để bọn hắn Vạn Kiếm Thánh Địa nhường ra một cái danh ngạch, mà không thể có thể làm cho mình mấy người nhường ra danh ngạch. Dù sao, nhóm người mình danh ngạch thế nhưng là 100 triệu thần cấp thú tinh mua được. Đường dụ đối với cái này độ không chúa tể cũng không phải là quá quen thuộc. Nhưng là mặc kệ người này thời dạng gì lai lịch, hắn tại đường dụ thời khắc mấu chốt nhất áp dụng loại thủ đoạn này tiến vào cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì, đó chính là khiêu khích đường dụ. Đường dụ đôi mắt bên trong lánh quang lấp lóe. Hắn một ý niệm, vô số tinh thần liền ngưng tụ thành một thanh tinh thần cự phủ, hướng phía cái kia độ không chúa tể chém xuống. Cái này một chém, thiên địa ngưng trệ. Cái kia độ không chúa tể tốc độ tại huyền thiên bất diệt bên trong có thể nói là số một số hai. Nhưng là tại cái kia cử phủ chém tới nháy mắt, độ không chúa tể đôi mắt bên trong toàn bộ đều là sợ hãi. Hắn hết thảy lực lượng tại thời khắc này đều rất sống biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lúc này chỉ có thể đối mặt cái kia khai thiên tịch địa giống nhau cử phủ. Phù quang chớp động, độ không chúa tể bị trực tiếp chém thành hai đoạn, nương theo lấy cái này một chém phá nát. Vẫn là độ không chúa tể thần quốc, hắn cái kia có thể được xưng tụng là hảo đáng thần quốc, đồng dạng bị chém thành hai đoạn. Độ không chúa tể bỏ mình một cách bất diệt tồn tại thần quốc vỡ vụn về sau, trên cơ bản liền không có khả năng sống sót. Hiện mà nay tình huống dưới, độ không chúa tể lớn nhất khả năng chính là bỏ mình. Mà nương theo lấy độ không chúa tể bỏ mình, một chút vốn là ngo ngoe muốn đồng bất diệt cường giả, cả đám đều bình tĩnh lại. Mặc dù trở thành cự đầu là bọn hắn một đời truy cầu, nhưng là cùng tính mạng của mình so sánh, trở thành cự đầu cũng không có trọng yếu như vậy. Đường dụ Đồ không chúa tể tội không đáng chết. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ nhìn Đường Duệ, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn nói. Đường Duệ hướng phía Thái Vũ Thánh Địa chi chủ một cách nói, nếu như ngươi cho rằng như vậy, như vậy tiếp xuống, nếu có người cướp đoạt danh ngạch, ta liền để bọn hắn đoạt của các ngươi. Câu nói này để Thái Vũ Thánh Địa chi chủ rất là khó chịu, thế nhưng là hắn lại không dám phản bác Đường Duệ. Dù sao hắn bỏ ra 100 triệu thần cấp thú kinh lấy được danh ngạch, hắn tuyệt đối là sẽ không để cho đi ra. Đường Duệ đang khi nói chuyện cũng không có đối với Thái Vũ Thánh Địa chi chủ ép sát không bỏ. Cũng không phải bởi vì Đường Duệ có cái gì e ngại, mà là đã đến giờ. Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì khống chế phương pháp mặc dù không khó, nhưng là muốn thôi động cái này Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì lại cần bàng bạc lực lượng. Đi vào đi, tại Đường Duệ ba chữ nói ra thời điểm, Thanh Dương kiếm sứ mấy người liền như điên vọt tới. Cả đám đều nhanh như tia chớp xông qua hư không, tiến vào cái kia Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì. Bọn hắn tiến vào vòng xoáy quá trình mặc dù không nhanh, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Mà tại bọn hắn tiến vào Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì thời điểm, Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì bên ngoài vốn là trong lòng còn có may mắn bất diệt cường giả, lúc này từng cách tâm đều mở đi. Truyền thừa đã bắt đầu, bọn hắn đã mất đi sau cùng cơ hội. Từng cái vòng xoáy tại Huyền Nhổ Long mấy người nhìn đến, liền giống như từng cái kén tầm. Cửu Thiên Tinh Đấu hội tụ đại đạo pháp tắc cùng lực lượng, thì giống như cái này kén tầm bên trong tia, không ngừng tràn vào Thanh Dương kiếm sứ đám người thần quốc bên trong. Đường Duệ cần muốn thời gian bao nhiêu? Huyền Nhổ Long hướng phía Đường Duệ hỏi. Đường Duệ lúc này cũng không để ý tới Huyền Nhổ Long. Cũng không phải là hắn đối với Huyền Nhổ Long có ý kiến gì, là không nói chuyện với hắn. Thực sự là Đường Duệ hiện tại quá bận rộn. Tại Vạn Kiếm Thánh Địa, một tòa trồng chất hư không bên trong, lại một cái Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì đã hình thành. Cái này Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì hình thành hết thảy, cùng Huyền Nhổ Long bọn hắn nhìn thấy Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì không có có bất kỳ khác biệt gì. Từng đầu thân ảnh nhanh chóng rơi vào Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì. Cái này 10 thân ảnh là vì Vạn Kiếm Thánh Địa cống hiến nhiều nhất bất diệt. Bọn hắn không có có bất kỳ tranh đoạt, lặng lặng rơi vào vô tận tinh quang hội tụ vòng xoáy bên trong. Thời gian tại năng lượng hội tụ quá trình bên trong nhanh chóng trôi qua, cũng chính là thời gian nháy mắt, 7749 ngày liền đã qua. Cái này 49 ngày, liền xem như Huyền Nhổ Long bực này nhân vật đều không nhúc nhích chờ lấy, không người tại loại thời điểm này rời đi. Đối với Huyền Nhổ Long nhóm cường giả mà nói, loại này kỳ ngộ bọn hắn tuyệt đối không cho phép ra bất kỳ sai lầm. Bởi vì quan hệ này chính là bọn hắn tông môn có phải hay không thêm một cái cử đầu cấp bậc tồn tại. Muốn thành Thiên La Thánh Địa chi chủ thanh âm bên trong tràn đầy thích thú. Ngay tại Thiên La Thánh Địa chi chủ nói chuyện nháy mắt, Thiên La Thánh Địa phái ra bất diệt. Lúc này tại nàng chiếm cứ vòng xoáy bốn phía, dâng lên từng đạo như mộng như ảo thần văn. Những này thần văn vô cùng mỹ lệ, mà thần văn mỗi một bút đều rất sống ẩn giấu đi vô tận thời gian ảo diệu. Chúc mừng! Huyền Nhổ Long đối với Thiên La Thánh Địa chi chủ vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá trong âm thanh của hắn, nghe cho người ta một loại rất là cảm giác không thoải mái. Thiên La Thánh Địa bên trong lúc này tính tình không là bình thường tốt. Nàng khẽ cười nói, các ngươi Thần Phủ Thánh Địa hai cái bất diệt, từng cái tiềm lực đều rất mạnh. Bọn hắn kiên trì thời gian càng dài, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Nói đến hẳn là chúng ta ao ước các ngươi mới đúng. Huyền Nhổ Long cười ha ha một tiếng, vừa mới chuẩn bị khiêm tốn đôi câu hắn, đột nhiên thần sắc đại biến, bởi vì hắn cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên hướng phía đang 10 cái vòng xoáy bên trong tu luyện Thanh Dương kiếm sứ mấy người rơi đi. Tại cố lực lượng này tiến đến sát na, Huyền Nhổ Long cảm thấy mình khó mà chống cự. Liền trong lòng hắn kinh hoàng không hiểu thời điểm, hắn thấy được một cây màu đen trường mâu phá không mà đến. Ta có một tấm thẻ xính xính 79 chương 774 nghìn cân treo sợi tóc vĩnh hằng bất diệt đường dù vạn vạn không nghĩ tới. Tại chính mình thúc động cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì mắt thấy là phải thành công thời điểm. Lại có người đột nhiên đánh lén người đánh lén này. Đường dù căn bản là nhìn không ra là ai. Thậm chí hắn tại đánh lén trường mâu xuất hiện về sau. Cũng không có phát hiện. Đến tột cùng là ai? Tại loại thời điểm này, đối với hắn tiến hành đánh lén, cái này loại đánh lén đến vô cùng nhanh chóng, cũng vô cùng dường dị. Khi nhìn đến cái này đánh lén nháy mắt, đường dụ trong lòng liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là nếu như mình ngăn không được cái này công kích, như vậy Thanh Dương kiếm sứ mấy người nhất định sẽ bỏ mình. Mặc dù cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì tăng cao tu vi thất bại, là bởi vì có người phá hoại. Nhưng là đường dụ làm vì chuyện này người chủ trì, đương nhiên cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Dù sao, bốn đại thánh địa cùng ám chi thiên tử mấy người, thế nhưng là xuất đại lượng thần cấp thú tinh mua danh ngạch. Nếu như tấn cấp không thành, ngược lại bỏ mình, những này người là tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Huống chi đường dụ chính mình đang thúc động cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Một khi cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì xuất hiện vấn đề, cái thứ nhất muốn bị liên lụy cũng là đường dụ. Muốn chết đường dụ gầm thét, nháy mắt hướng phía cái kia giống như tuyên cổ mà đến trường mâu trùng điệp chém ra một kiếm. Một kiếm này nhanh như bôn lôi, mà một kiếm này tại chém ra sát na, càng là ẩn chứa một loại không thể nghịch chuyển hủy diệt chi ý. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên, mặc dù thi triển một chiêu này đối với đường dụ đã trở thành một loại áp lực, nhưng là hiện tại loại tình huống này, đường dụ vẫn là không thể không sử dụng nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Kiếm quang cùng trường mâu trong hư không va chạm, tại đường dụ thi triển ra nhất kiếm hủy hỗn nguyên thời điểm, Huyền Nhũ Long bọn người cảm thấy cái này đánh lén muốn thất bại. Dù sao đường dụ nhất kiếm hủy hỗn nguyên nổi tiếng bên ngoài, dù cho cử đầu cấp bậc tồn tại, dưới một kiếm này cũng muốn chết. Chứ đừng nói chi là không có người thúc giục trường mâu. Thế nhưng là khi trường mâu cùng kiếm quang va chạm nháy mắt, cái kia cổ quái trường mâu bên trên hai loại dược dị thần mang hiện lên. Cái này hai loại thần mang bởi vì hiện vội vàng, sở dĩ nhất thời ở giữa để người không phân rõ bọn chúng đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng là hư không bên trong va chạm, đường dụ hủy diệt một kiếm cũng bất quá chỉ là để cái kia trường mâu lực lượng giảm bớt một nửa mà thôi. Mà tại đường dụ nhất kiếm hủy hỗn nguyên kiếm quang tiêu tán thời điểm, trường mâu vẫn như cũ nhanh chóng rơi xuống. Loại này tình hình thực sự là để Huyền Nhũ Long mấy người khó chịu đến cực điểm. Hai đầu thiên địa chí lý có tiếng người bên trong tràn đầy kinh hãi quát. Nói ra câu nói này người là Thái Vũ Thánh Địa chi chủ. Hắn nhìn xem cái kia ẩn hàm vô tận lực lượng thương cổ trường mâu, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Ẩn hàm hai đầu thiên địa chí lý trường mâu, bọn hắn lấy cái gì tới chặn nhất thời ở giữa Huyền Nhũ Long, Thiên La Thánh Địa chi chủ chờ tồn tại? Có thể nói là mặt xám như cho. Đối bọn hắn đến nói, tình hình bây giờ cơ hồ là xấu nhất tình hình. Tại loại này tình hình dưới, bọn hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là lần này xong. Mà liền trong lòng bọn họ dâng lên loại ý nghĩ này nháy mắt, hắn đường dụ đôi mắt bên trong đã hiện ra một tia xích hồng. Mặc dù hắn cho Huyền Nhũ Long mấy người nhìn là một cái cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì, nhưng là trên thực tế hắn đồng thời thao túng hai cái cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Mà lại hai cái cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì ở giữa vẫn tồn tại một loại huyền lại huyền phản ứng. Chỉ cần có một cái cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì xảy ra sự tình, như vậy một cái khác cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì cũng không tốt đẹp được. Nói cách khác, nếu như đường dụ lần này thất bại, như vậy Vạn Kiếm Thánh Địa một cách liền muốn tổn thất 13 cái bất diệt cường giả. Thứ nhất kiếm hoàng đám người đang nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Bọn hắn không phải không nguyện ý xuất thủ, mà là bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn lúc này coi như xông đi lên, trên thực tế cũng không có có bất kỳ tác dụng. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nắm giữ thiên địa chí lý. Bọn hắn công kích tại thiên địa chí lý dưới không có tác dụng quá lớn. Vô tận hư không bên trong, Nguyên Thủy Chi Chủ cũng đang lặng lặng mà nhìn cái kia phá không mà đến trường mâu. Từ cái này trường mâu nhảy lên không mà đến sát na, Nguyên Thủy Chi Chủ liền nhẹ nhàng nhíu mày. Mặc dù hắn cũng không hy vọng Đường Dụ lần này sử dụng Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì thành công, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Hắn có càng lớn dự định. Hắn không hy vọng cùng Đường Dụ vạch mặt với hắn mà nói. Hiện tại năm đại thánh địa gia tăng 10 cái cử đầu, cũng không phải là cái đại sự gì, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng là ngay tại hắn chờ đợi Đường Dụ thành công thời điểm, hắn nhìn thấy lại là phá không mà đến một mâu. Cái này một mâu đến tột cùng là ai ra tay? Nguyên Thủy Chi Chủ suy tính không ra xuất thủ người đến tột cùng là ai. Dựa theo hắn suy tính, cái này một mâu tựa như vốn là đã tồn tại, vượt qua vô số thời không, chờ đợi lấy Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì xuất hiện, từ đó nhất cử đánh tan. Loại này tình hình có vẻ hơi rủi ro. Thế nhưng là tại rủi ro bên trong, nhưng lại lôi cuốn lấy một loại hảo đáng đại khí. Nếu như nói Nguyên Thủy Chi Chủ dĩ vãng đối với mình chủ đạo huyền thiên tương lai tràn đầy lòng tin, như vậy hiện tại cái này loại lòng tin đã thấp xuống rất nhiều. Trong con ngươi của hắn lúc này càng là tràn ngập ngưng trọng. Đường Dụ lần này hành động nếu như thất bại, hắn nhất định muốn tìm người báo thù. Mà Nguyên Thủy Chi Chủ đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như là một cách không tệ báo thù đối tượng. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng dâng lên chính là một loại cuồng bạo cùng phẫn nộ. Hắn tự nhiên không phải e ngại sự tình người, thế nhưng là loại chuyện này bị người cắm tang vật, chuyện này đối với Nguyên Thủy Chi Chủ đến nói quả thực chính là một loại sỉ nhục, một loại để hắn cảm thấy không thể tha thứ sỉ nhục. Nhìn chăm chú trường mâu, Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn mình ngược lại là có thể ngăn cản trường mâu, thế nhưng là cách xa như thế hư không, hắn chính mình xuất thủ thời điểm hết thảy đều đã trải qua chậm. Đường Dụ lần này nhìn đến phải bị một cách không nhỏ giáo huấn. Ý nghĩ này tràn ngập ở trong lòng nháy mắt, Nguyên Thủy Chi Chủ thần sắc đều trở nên đạm mạc. Đối với Nguyên Thủy Chi Chủ đến nói, Đường Dụ tìm phiền toái loại chuyện này cố nhiên khó chịu, nhưng là hắn không phải gánh chịu không được. Trường mâu phá không thoáng qua mà đến, ngay tại cái này phá không trường mâu đến sát na, Đường Dụ hai tay lần nữa bấm pháp quyết. Lần này Đường Dụ xuất thủ đối tượng không phải cái kia trường mâu, mà là chính đang thu nạp vô tận lực lượng Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì. Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì chính là chí bảo, liền xem như bất diệt đỉnh phong tồn tại cũng khó có thể đánh vỡ cái này Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì. Nhưng là cái kia phá không mà đến trường mâu lại có được nhất cử đánh nát Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì uy thế cùng năng lực. Theo tất cả mọi người, Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì đều không ngăn cản được bao lâu thời gian. Trường mâu hạ lạc, Huyền Nhũ Long mấy người trong lòng dâng lên chính là một loại ảm đạm. Mặc dù bọn hắn thường thấy sinh tử, nhưng nhìn đến đồng bạn của mình tại sắp đạp lên nhân sinh huy hoàng thời điểm vẫn lạc tại trước mắt của mình, bọn hắn vô cùng khó chịu. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại lại là cái gì đều không làm được. Trường mâu đánh vào Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì bên trên, cũng chính là một cái sát na, Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì bên trên liền xuất hiện từng đạo đường vân. Mà khi những đường vân này mở rộng nháy mắt, đó chính là cái này Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì vỡ vụn thời điểm. Thứ nhất kiếm hoàng mấy người chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vết sạn. Mặc dù bọn hắn đối với cái này vết sạn rất không thoải mái, thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này vết sạn chậm rãi biến lớn. Ngay tại tất cả mọi người đều trong lòng ảm nhiên thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng đem Cửu Thiên Tinh Đấu Hóa Sinh Trì bên trên vết sạn cho xóa đi. Cái này loại xóa đi động tác cũng không phải là quá nhanh. Lại nhìn đến cơ hồ tất cả cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Nhảy lên không mà đến cốt mâu rung động. Một cỗ thần văn. Hóa thành vô số trường long. Lần nữa bao trùm cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì. Cái này thần văn chính là thiên địa chí lý lộ ra. Căn bản là khó mà địch nổi cũng chính là nháy mắt. Cái kia vừa mới khép lại vết sạn. Lần nữa sinh ra. So vừa mới. Tựa như lại biến lớn thêm không ít. Thế nhưng là ngay tại cái này thần văn lực lượng đến cực hạn thời điểm. Lại là một cỗ lực lượng từ cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì tăng lên lên. Cũng chính là trong nháy mắt. Cái kia từ cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì tăng lên lên lực lượng. Liền đã hoàn thành hướng về khe nước vân khép lại. Một lần, hai lần, ba lần. Khi lần thứ 9 vết sạn bị khép lại thời điểm. Cái kia nhảy lên không mà đến trường mâu. Ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Nương theo lấy cái này trường mâu vỡ vụn cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì khôi phục bộ dáng lúc trước. Loại này tình hình tại một chút quan sát bất diệt trong mắt quả thực liền là giống như mộng ảo. Bởi vì ở đây chút bất diệt nhìn đến. Nếu như bọn hắn gặp được loại tình hình này. Duy nhất có thể làm. Chỉ có chờ chết. Trở thành cự đầu mặc dù trọng yếu. Nhưng là không nắm giữ thiên địa chí lý. Cuộc sống sau này. Đem sẽ trôi qua càng thêm gian nan. Cũng chính là giờ khắc này. Một thân ảnh từ cái kia cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì bên trong sông thẳng mà ra. Thân ảnh này tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền ngửa mặt lên trời thét dài. Tầng tầng thần quốc. Tại thân ảnh này bốn phía răng khắp nơi. Mà tại từng tòa thần quốc bên trong. Càng là xuất hiện thời gian thay phiên. Cự đầu. Đã nắm giữ thời gian pháp tắc cự đầu nếu như nói dĩ vãng thời điểm. Nếu như tông môn bên trong có người trở thành cự đầu cấp bậc tồn tại. Tuyệt đối là một kiện thật đáng mừng sự tình. Nhưng là bây giờ. Huyền Nhổ Long mấy người nhìn xem cái kia ngửa mặt lên trời gào thét cự đầu cấp bậc tồn tại. Cả đám đều nhíu lông mày. Bọn hắn đã thấy thiên địa chí lý quyết đấu. Dưới loại tình huống này. Võ giả bình thường biểu hiện. Thật là để bọn hắn có chút không làm sao có hứng nổi tới. Một cái. Hai cái, ba cái. Cơ hồ nháy mắt. Từng cái tân tấn cử đầu. Liền đã từ cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì bên trong vọt ra. Những này cử đầu từng cái hăng hái. Đối bọn hắn đến nói, đây chính là nhiều năm tâm nguyện, mà bây giờ, cái này loại tâm nguyện cuối cùng hoàn thành. Chín cái. Phải kết thúc nói ra câu nói này là ám chi thiên tử. Có thể là nói ra câu nói này nháy mắt. Ám chi thiên tử liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn không có phát hiện canh kim đế quân cùng hỏa nguyên thượng nhân thân ảnh. Nói cách khác. Hai cái này người còn không có đột phá cử đầu. Bọn hắn không có đột phá. Làm sao sẽ có 9 cái đột phá cử đầu tồn tại cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra ám chi thiên tử phát hiện sự tình. Những người khác cũng đều nhanh chóng phát hiện gì dạng. Tỷ như Huyền Nhổ Long. Hắn liền phát hiện 9 cái đột phá cử đầu cường giả bên trong. Thuộc về bọn hắn thần phủ thánh địa. Chỉ có một cái. Một cái khác đâu nương theo lấy cái thứ 10 cử đầu xuất hiện. Cái này loại nghi hoặc đã đạt đến đỉnh phong. Cơ hồ hết thảy mọi người. Đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đường ruộng. Theo tất cả mọi người. Lúc này có thể giải thích chuyện này người. Cũng chỉ có đường dù ta có một tấm thẻ dính dính 79 chương 775 không cần giải thích năm thánh hợp nhất đường dù. Ngươi có phải hay không cần phải cho chúng ta một cái giải thích. Huyền Nhổ Long nhìn xem trước mắt mình càng ngày càng nhiều thân ảnh. Thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng hướng phía đường dù hỏi. Theo Huyền Nhổ Long, hiện tại đường dù chẳng những muốn cho hắn một cái giải thích càng phải cho bọn hắn một hợp lý bàn giao. 10 cái danh ngạch. Làm sao lại xuất hiện hơn 10 trở thành cử đầu nhân vật mà lại ở đây chút trở thành cử đầu nhân vật bên trong. Phần lớn đều là vạn kiếm thánh địa cường giả. Cái này để bọn hắn nhất thời ở giữa khó mà tiếp nhận. Chẳng những Huyền Nhổ Long thiên la thánh địa chi chủ mấy người đều dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đường rụi. Theo bọn họ, giờ này khắc này đường rụi cũng muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Đường Dụ nhìn xem những này đi ra vạn kiếm thánh địa cường giả, biết lúc này đã che giấu không được. Trên thực tế, ở đây một số người trở thành cự đầu về sau, Đường Dụ liền cảm thấy mình đã không cần ẩn tàng cái gì. Sở dĩ hắn một mặt vô tội mà cười cười nói, giải thích cái gì ngươi? Huyền Nhũ Long lúc này thật muốn gào thét, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đem loại ý nghĩ này ép xuống. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn rõ ràng, giờ này khắc này hắn căn bản cũng không có gào thét tư cách. Nếu như hắn ở thời điểm này đối với Đường Dụ tiến hành gào thét, vậy đơn giản chính là tự rước lấy nhục Đường Dụ. Rõ ràng chỉ có 10 cái danh ngạch cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì, vì sao lại xuất hiện 12 cái không? Hiện tại hẳn là 13 cái cường giả thiên la thánh địa chi chủ trầm giọng hỏi. Cùng Phản Kiếm thánh địa quan hệ tốt nhất là thiên la thánh địa. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thiên la thánh địa cái gì đều muốn cùng Vạn Kiếm thánh địa đứng chung một chỗ. Hai nhà bọn họ ở giữa đồng dạng tồn tại một chút cạnh tranh. Đường Dụ nhìn xem thiên la thánh địa chi chủ, nhẹ nhàng cười nói. Cái kia nguyên đế chi tử nói dối. Trong tay hắn cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ không phải một cái, mà là âm dương hai cái. Hắn lúc ấy muốn cho ta một cách mua mạng, sau đó chính mình lại dùng một cái. Kết quả hắn tự mình tính kế mặc dù tốt, nhưng là ta lúc ấy đối với hắn đã có sát tâm. Sở dĩ hai cái này cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì liền có thể bồi dưỡng được 20 cái cử đầu cấp bậc tồn tại. Huyền Nhũ Long nhìn xem lại một cái từ cửu thiên tinh đấu hóa sinh trì bên trong đi ra Vạn Kiếm thánh địa cử đầu, cả người đều cảm thấy phi thường không xong. Hắn biết từ đó về sau, Vạn Kiếm thánh địa chính là danh phủ kỳ thực huyền thiên đệ nhất. Bọn hắn thần phủ thánh địa chỉ có thể thành thành thật thật ở vào vị trí thứ hai. Nếu như Vạn Kiếm thánh địa cử đầu cấp bậc cường giả ít một chút, bọn hắn còn có cạnh tranh khả năng. Nhưng là hiện tại, khả năng này đã là nửa điểm cũng không có Đường Dụ. Ngươi không cảm thấy làm như vậy sẽ để chúng ta những này minh hữu trái tim băng giá sao? Cuối cùng, Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ mở miệng. Tại Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ nhìn đến Đường Dụ cách làm này chính là đối bọn hắn cái này liên minh lớn nhất phản bội. Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ, Ám Chi Thiên Tử mấy người đều dùng một loại tức đến nổ phổi ánh mắt nhìn Đường Dụ. Bọn hắn mặc dù không nói lời nào, nhưng là trên thực tế ý tứ lại là cùng Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ giống nhau như đúc. Đường Dụ nhìn xem một bộ tức giận không thôi bộ dáng Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ, đạm mạc mà nói, cái này cửu thiên tinh đấu hóa sinh chỉ là ta đoạt tới, nó liền là của ta. Đừng nói ta phân cho các ngươi một chút danh ngạch, kỳ thật coi như ta đem những này danh ngạch toàn bộ đều chiếm, các ngươi có thể làm được gì? Câu nói này từ Đường Dụ trong miệng nói ra thời điểm, mấy vị thánh địa chi chủ sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Nhưng là bọn hắn thần sắc mặc dù khó coi, nhưng cũng biết chính mình lúc này thật là không lời nào để nói. Chính như Đường Dụ nói, hắn coi như cái gì cũng không cho, những này thánh địa chi chủ cũng không có có bất kỳ biện pháp. Dù sao Đường Dụ không nợ bọn hắn cái gì, huống chi lấy Đường Dụ võ lực, đặc biệt là cái kia hủy diệt một kiếm uy lực, bọn hắn thật là không có đảm lượng cùng Đường Dụ liều mạng. Ha ha ha ha, một trận mang theo lúc túng trong tiếng cười. Liền nghe Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ nói, lập tức bồi dưỡng được 20 cái cử đầu, đây đối với chúng ta toàn bộ huyền thiên đến nói cũng là chuyện tốt. Hủy diệt kiếm chủ, vừa mới Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ sở dĩ như vậy kích động, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cảm thấy ở đây huyền thiên nhất thời điểm nguy hiểm, cần phải đem cái này loại cơ hội cho người mạnh nhất. Dù sao chỉ có người mạnh nhất mới có thể đủ tại trở thành cử đầu về sau phát huy càng lớn tác dụng. Đây là một cái bậc thềm, một cái Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ cho Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ trải tốt bậc thềm. Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ chợt ngầm hiểu, hắn biết cái này Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ thiện ý, mà lại hắn cũng biết một khi dùng cái này bậc thềm xuống tới, thanh danh của hắn có thể sẽ quét rác. Nhưng là tại loại thời điểm này, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Dù sao, hiện tại Vạn Kiếm Thánh Địa đại thế đã thành, hắn Thủy Nguyên Thánh Địa coi như phản đối cũng không có quá lớn ý nghĩa. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ nói đúng, ta nóng này chính là cái này. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ trầm giọng nói, các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa mấy cái bất diệt, tu vi hơi yếu. Bọn hắn trở thành cự đầu, cũng là yếu cự đầu. Cái này thật sự là có hại lực lượng của chúng ta à. Huyền Nhổ Long nhìn thấy Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ nói như thế, trong lòng càng thêm không thoải mái. Hắn luôn luôn cuồng ngạo đã quen, lúc nào bị thua thiệt như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị phát tiết một cái chính mình bất mãn lúc, bên cạnh hắn vì kia vừa mới trở thành cự đầu tồn tại đã trùng điệp hướng phía cánh tay của hắn chụp một cái. Không chờ Huyền Nhổ Long mở miệng, cái kia vừa mới tấn cấp cự đầu liền cười nói, bất kể nói thế nào, lần này đều là chúng ta cơ duyên to lớn, mà chúng ta sở dĩ có hôm nay còn muốn đa tạ Hủy Diệt Kiếm chủ. Đường Dụi khoát tay nói, không cần cảm ơn, chúng ta Huyền Thiên bên trong người cách này thượng cổ khôi phục, thái cổ khôi phục thời khắc, liền cần phải hai bên cùng ủng hộ. 20 cái cự đầu rất nhanh liền xuất hiện ở hư không bên trong. Bọn hắn xuất hiện, có thể nói để Huyền Thiên năm đại thánh địa đỉnh cấp chiến lực lập tức tăng lên trọn vẹn một lần. Đối mặt cách này một lần lực lượng đề thăng, Vạn Kiếm Thánh Địa tự nhiên là thích thú vô cùng. Nhưng là cách khác bốn đại thánh địa lại là các loại tư vị ở trong lòng. Cho tới Ám Chi Thiên Tử mấy người thì không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là bọn hắn nhìn về phía Đường Dụ thần sắc lại tràn ngập vẻ sợ hãi. Chờ Ám Chi Thiên Tử mấy người cáo từ rời đi về sau, Thiên La Thánh Địa chi chủ nhẹ giọng hướng phía Đường Dụ hỏi, cái kia người đánh lén đã tìm được chưa? Đường Dụ lắc đầu, cái kia vạch phá hư không trường mâu để Đường Dụ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù cuối cùng trường mâu không có phá hoại Thanh Dương kiếm sứ đám người tấn cấp, thế nhưng là trường mâu mang tới hung hiểm để Đường Dụ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tại đối mặt Huyền Nhổ Long mấy người chất vấn thời điểm, Đường Dụ trong lòng vẫn luôn đang cuộn trào lấy một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đến tột cùng là ai đột nhiên liền hướng phía chính mình ra tay. Đối với cái này xuất thủ, Đường Dụ cái thứ nhất nghĩ tới là Nguyên Thủy Chi Chủ. Nhưng là từ cái kia trường mâu bên trong tản mát ra thiên địa chí lý lực lượng, Đường Dụ cảm thấy không phải Nguyên Thủy Chi Chủ. Mà lại ngay tại Thanh Dương kiếm sứ mấy người tấn cấp thành công thời điểm, Nguyên Thủy Chi Chủ càng là phát tới tin tức nói cho Đường Dụ lần này đánh lén cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Không phải Nguyên Thủy Chi Chủ làm, lại nên là ai làm đâu? Ta không biết là ai làm, nhưng là có thể khẳng định là đến người cùng ta nhóm là địch, không phải bạn. Đường Dụ nói đến đây, thanh âm bên trong chớp động lên một tia ngưng trọng mà nói, cho nên chúng ta về sau nhất định muốn cẩn thận. Thiên La Thánh Địa Chi Chủ mấy người gật đầu. Nếu như nói Đường Dụ đối với cái kia người đánh lén còn nhiều oán giận, như vậy bọn hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Cái kia loại phá không mà đến trường mâu, mỗi một người bọn hắn cũng không có nắm chắc đỡ được. Nương theo lấy Huyền Nhổ Long đám người rời đi, Vạn Kiếm Thánh Địa khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên, loại an tĩnh này là tương đối, bởi vì Thanh Dương kiếm sứ đám người tấn cấp, thực lực đại chứng Vạn Kiếm Thánh Địa có thể nói ở vào cực độ phấn chấn bên trong. Những bởi vì kia không quá để ý tới tông môn sự vụ mà bỏ lỡ cái này loại tốt đẹp kỳ ngộ bất diệt cường giả, đều đang nghĩ thiết pháp để thăng chính mình đối với tông môn độ cống hiến, để cầu lần tiếp theo có chính mình cơ hội. Cho tới những không có kia thành liền bất diệt đệ tử thì đều ở một mảnh vui mừng bên trong. Hủy Diệt kiếm chủ, ta có một ý tưởng muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngay tại Đường Dụ chuẩn bị đi bế quan, từ đó tiêu hóa 600 triệu thần cấp thú tinh mang đến năng lượng lúc, Thanh Dương kiếm sứ tìm tới cửa tới. Đối với Thanh Dương kiếm sứ, không phải nói hiện tại đã là Thanh Dương kiếm chủ, Đường Dụ vẫn luôn duy trì một loại tôn trọng. Thanh Dương kiếm chủ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói ra. Đường Dụ mỉm cười nói, Thanh Dương kiếm chủ vẫn luôn chủ trì toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa sự vụ, có thể nói là toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa đại quản gia. Hắn nghe Đường Dụ nói như thế liền trầm giọng nói, Hủy Diệt kiếm chủ, Lần này thực lực của ta mặc dù tăng lên tới cử đầu, nhưng là trong lòng ta cảm giác nguy cơ lại càng thêm mãnh liệt. Đường Dụ không có lên tiếng, nhưng lại khẽ gật đầu. Thanh Dương kiếm chủ cảm giác rất chuẩn xác. Tại cái kia không biết tên trường mâu hoành không về sau, Đường Dụ liền cảm giác được áp lực của mình tại tăng lớn. Từ thượng cổ đến thái cổ, không biết ẩn giấu đi nhiều ít chính mình không biết tồn tại. Những tồn tại này mỗi một cách đều có được không thể khinh thường lực lượng. Mà khi những tồn tại này đều tuôn ra hiện lúc đi ra, Huyền Thiên còn không biết biến thành cái gì bộ dáng. Thực lực của chúng ta mặc dù nhìn qua tăng lên không ít, nhưng là trên thực tế so với thượng cổ cùng thái cổ cường giả còn kém là quá nhiều. Thanh Dương kiếm sứ trịnh trọng vô cùng mà nói, cũng chính bởi vì lực lượng này chênh lệch, ta cảm thấy chúng ta càng là cần phải đem lực lượng của chúng ta hội tụ vào một chỗ. Dĩ vãng, năm đại thánh địa bên trong mặc dù vẫn luôn là lấy thần phủ thánh địa mạnh nhất, nhưng là nó nhưng không có đối với cái khác bốn đại thánh địa hình thành ưu thế áp đảo. Lại thêm không có cái gì nguy cơ, mới tạo thành năm đại thánh địa cùng tồn tại. Nhưng là bây giờ loại thời điểm này, ta cảm thấy chúng ta Huyền Thiên cần phải tạo thành một cái lớn thực lực đến ứng đối thượng cổ thái cổ khôi phục. Đường Dụ cũng không có chính diện đáp lại Thanh Dương kiếm chủ ý kiến, mà là trầm giọng nói: ngươi cảm thấy kế hoạch này thành công khả năng lớn bao nhiêu? Ta cảm thấy chỉ cần hủy diệt kiếm chủ ngài đăng cao nhất hô Thiên La Thánh Địa, Thái Vũ Thánh Địa sẽ không phản đối. Cho tới Thủy Nguyên Thánh Địa sao? Cuối cùng bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Thanh Dương kiếm chủ đôi mắt bên trong mang theo một tia tự tin mà nói: cho tới Thần Phủ Thánh Địa, lúc bắt đầu nó có thể sẽ phản đối, nhưng đã đến cuối cùng, nó nhất định sẽ đồng ý. Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào, nửa khắc đồng hồ về sau nói: ngươi cái chủ ý này không sai, ta cảm thấy có thể. Vậy ta đây liền đi tìm Thiên La Thánh Địa chi chủ thương nghị. Thanh Dương kiếm chủ nhìn thấy Đường Dụ đồng ý ý kiến của mình, lập tức hưng phấn nói: